Trần Hư Không, đi ra gặp ta. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, cổng vào chỗ, khủng bố gió lốc lớn mới vừa cuộn sạch mà rơi, một tôn cả người tản ra khủng bố tuyệt luân tiên quang gầy yếu nam tử, sắc mặt lãnh đạm xuất hiện ở đây. Làm hắn xuất hiện sau đó, tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, đó là một loại không gì sánh kịp, khủng bố đến không cách nào hình dung đáng sợ khí thế. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây trong một cái chớp mắt này, kinh nghi bất định, kinh hãi rung động toàn đều rơi vào hắn trên mình. Được, thật là mạnh. Người này hắn thật là mạnh. Hắn là ai? Nhất thời, mọi người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, trên mặt nổi lên có chút tái nhợt vẻ hoảng sợ. Người này nhìn như gầy yếu, thanh tú, giống như thư sinh vậy, nhưng mà, vậy cùng có thể nói tuyệt thế phong hoa khủng bố tuyệt luân khí thế, nhưng cầm bọn họ tại chỗ tất cả mọi người đều dọa sợ. Cái này cùng khí thế, tất nhiên là trường sinh chân tiên trở lên. Hơn nữa, cái này vô cùng có thể cũng không phải là thông thường trường sinh chân tiên sơ kỳ. Hưu. Nhưng vào lúc này, vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện lối vào, có hai đạo đồng dạng là cả người hơi thở sâu không lường được, nhìn như khá là dàn mua ông già hiện thân. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới người dung mạo sau đó, nhưng đều là nhất thời há miệng một cái, cặp mắt nhỏ híp lại. Đồng thời, trên mặt bọn họ thậm chí cũng còn không hẹn mà cùng chợt lóe lên liền một vẻ kinh ngạc và rung động. Diệp Lăng Thiên, ngươi đây là ý gì? Một người trong đó ngưng mắt nhìn tới, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ tung. Diệp Lăng Thiên. Đợi một chút, tê. Hắn chẳng lẽ là? Chơi ạ, lại là hắn. Diệp Lăng Thiên, Phi Tiên Đế tộc phó tộc trưởng, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc thấp phẩm nhớ mong, cũng là bị dự là Phi Tiên Đế tộc có hy vọng nhất trở thành trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả nhân vật tuyệt thế, có thể hắn làm sao sẽ? Vân vân, ta biết, Diệp Thanh Thành. Hắn là vì Diệp Thanh Thành sự việc tới. Khó tin. Không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên cái này cùng nhân vật tuyệt thế, lại có thể tự mình đã tìm tới cửa. Ai, đáng tiếc, coi như hắn là Diệp Lăng Thiên thì như thế nào? Nơi này là chỗ nào? Nơi này là nhưng mà Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, hắn muốn ở nơi này làm bậy, thiếu chút nữa tư cách. Trừ phi là hắn ông cố Diệp Triều Cốc tự mình tới, vậy còn kém không nhiều. Giết con thù à? Chẳng lẽ cái này Diệp Lăng Thiên là tới tìm Trần Hư Không Trần đại sư liều mạng? Có thể đi. Bất quá, ta xem hắn là không việc gì cơ hội. Kim Văn 16 phẩm tiên đan vừa ra, bọn họ đã là người không cùng một thế giới. Biết người tới thân phận sau đó, mọi người hơi co giúp lại một cái, lộ ra rung động thần sắc. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhưng lại xì xào bàn tán. Thậm chí rất nhiều người cũng đang đối với Diệp Lăng Thiên chỉ trỏ, lắc đầu than thở. Đối với lần này, Diệp Lăng Thiên một chút phản ứng cũng không có. Chỉ gặp sắc mặt kia lãnh đạm nhìn vậy hai vị Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện ông già, nhẹ giọng nói: "Hai vị, ta lần này tới, chỉ là muốn tìm một chút vậy Trần Hư Không, hết thảy cũng cùng quý điện không liên quan. Xin thông cảm." Cản rỡ. Một người khác nhất thời chợt quát một tiếng, đối với cái này Diệp Lăng Thiên lạnh như băng nói: "Diệp Lăng Thiên, ngươi tốt nhất làm rõ ràng đây là địa phương nào? Trần đại sư thân phận bậc nào, là ngươi có thể mạo phạm sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, không phải ngươi có thể làm loạn địa phương, hiện tại lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người." Tiếng nói rơi xuống, hắn bước chân hướng phía trước bước ra. Đông. Nhất thời, một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, cuốn sạch thiên địa, biến dạng không gian. Như vậy khí thế, làm cho người chung quanh tất cả đều ngay tức thì cả người cứng đờ, trong lòng run rẩy. Cho dù là có chút trường sinh chân tiên sơ kỳ, cũng đều thốt nhiên biến sắc. Nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Cái này ông lão cảnh giới tu vi, bất ngờ là nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Và Diệp Lăng Thiên giống nhau như lúc. Không hổ là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, cái này cũng quá kinh khủng. Thật là đầm rồng hang hổ ạ. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng là điên cuồng nuốt nước miếng, mặt đầy rung động, vô cùng là cảm khái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Diệp Lăng Thiên lúc này cũng là hơi nhíu mày nhìn đối phương, sau hồi lâu, mới gặp hắn đột nhiên mở miệng, thanh thế như sấm. "Trần Hư Không đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi không dám gặp ta?" Tiếng nói rơi xuống, nhất thời vậy hai vị Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện ông giả, đều là con ngươi co giúp một cái, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. "Diệp Lăng Thiên ngươi tự tìm cái chết." Một tiếng quát chói tai truyền tới. Lúc trước hướng về phía Diệp Lăng Thiên lộ ra tu vi khí thế ông giả, trực tiếp là bước chân bước ra, khí thế cùng chào, chuẩn bị ra tay. Chấm đã. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh chuyển tới, gọi lại hắn. Ông già quay đầu vừa thấy, nhưng là lập tức hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn thấy Trần Phi đã phá vỡ không gian, xuất hiện ở đây Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện cổng vào chỗ. "Trần đại sư, ta, chúng ta." Ông già nhất thời mở miệng, có chút xấu hổ, "Hãy nấy, đa tạ hai vị tiền bối bảo vệ, bất quá, chuyện này hay là giao cho ta tự mình tới xử lý đi." Trần Phi khoát tay lia lịa, ngăn cản hắn, lúc này mới lại hai tay ôm quyền, nói cảm tạ. "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế." Chương 3545, cuộc chiến sinh tử, sống chết không hối. Nhưng mà, ông già do dự một tí, tựa hồ còn có chút không yên tâm. Làm hắn ngay sau đó dư quang khỏe mắt phát hiện Trần Phi sau lưng, vậy Lân Vương tồn tại và tung tích sau đó, hắn trong miệng tiếp theo lời muốn nói, liền trực tiếp là đàng hoàng, an an tim tim cũng cho nín trở về. Chính là một cái Diệp Lăng Thiên, coi như là bọn họ ở nơi này, cũng đều tuyệt đối không nhúc nhích được Trần đại sư một sợi lông tơ. Huống chi Lân Vương cái này cùng siêu cấp cường giả, hôm nay cũng ở nơi đây. Thành tựu cái này điệu tiên giới nhất một trong cường giả. Đường đường trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, chính là Diệp Lăng Thiên. Không thể nào có cơ hội có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm loạn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên cũng là phát hiện Lân Vương tung tích. Đầu tiên là con ngươi co giúp một cái, rồi sau đó, liền liền gặp hắn khôi phục sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía Lân Vương chắp tay thi lễ. "Diệp Lăng Thiên, gặp qua Lân Vương." Lân Vương nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên, lại nghĩ tới Trần Phi lời khi trước, liền vậy không có hỏi cái gì, chỉ là không mặn không lạt gật đầu một cái. Người tìm ta? Trần Phi nhìn Diệp Lăng Thiên, nhàn nhạt nói. Diệp Lăng Thiên hướng Trần Phi nhìn lại, cặp mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu nổi lên sát ý. Chính là ngươi, giết con trai ta. Ở một chớp mắt kia, mọi người rối rít là chỉ cảm thấy núi thây biển máu hạ xuống. Kinh khủng sát ý và cảm giác hít thở không thông, quanh quẩn nơi nơi trận vô số người trong lòng, để cho bọn họ nhất thời ra đầu tê dại, vô cùng là sợ hãi, run rẩy. Liên Liên Lân Vương lúc này cũng là thật sâu nhìn vậy Diệp Lăng Thiên một mắt. Một bên ánh mắt lóe lên, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đây là, không nghĩ tới hắn lại có thể. Bất quá cái này cùng chiến trận, nhưng cũng vẫn là không có hù dọa ở Trần Phi. Là ta. Đối diện toàn bộ tiếp nhận kinh khủng kia áp lực, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhìn vậy Diệp Lăng Thiên, nhàn nhạt nói, cho nên nói, ngươi là muốn tới thay hắn trả thù sao? Hắn là ta Diệp Lăng Thiên con trai, cũng là ta Phi Tiên Đế tộc, Diệp gia huyết mạch. Ngươi giết hắn, đây chính là huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Diệp Lăng Thiên thật sâu nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói, Diệp Lăng Thiên, chỗ ngươi tử sẽ chết, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Hắn là thân phận gì, Trần đại sư lại là thân phận gì, dám can đảm xúc phạm, tự nhiên chỉ có một con đường chết, huống chi, kỳ không bằng người, đến lượt nguyện thua cuộc mới đúng, ngươi cần gì phải mạnh mẽ vào đây? Vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện ông già không nhịn được mở miệng, lạnh như băng nói, vô luận như thế nào, người giết người, đền mạng. Diệp Lăng Thiên rất cố chấp, cho dù là loại trường hợp này hạ vậy còn chưa cúi đầu, vẫn là triển lộ ra hắn dã vọng và sát tâm. Người giết người đền mạng, không tệ, ngươi lời nói này rất nhiều. Đã như vậy mà nói đi, ngươi muốn chơi thế nào? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng là đột nhiên lắc đầu một cái, chợt hướng về phía vậy Diệp Lăng Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi dám một mình đến tìm ta, vậy ta liền cho một mình ngươi báo thủ cơ hội. Thật can đảm. Diệp Lăng Thiên cặp mắt tinh mang trước mắt, sắc bén trong mắt, nếu như đủ để đâm rách vũ trụ bầu trời thần hạ, sáng lạng mà loa mắt, khủng bố mà có thể chết người. Vào giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lại đang trầm mặc hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi mở miệng, nói: "Trần Hư Không, nếu ngươi giết con trai ta, vậy ta liền muốn báo thủ. Ngươi dám cùng ta sanh tử quyết chiến, trận chiến này, bất luận nhân quả, không nói thành bại, chỉ có sống chết. Cuộc chiến sinh tử." Tiếng nói rơi xuống, Diệp Lăng Thiên nói lại bị Lân Vương lên tiếng cắt đứt. Ngươi cảm thấy lấy ngươi một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi, và hắn sống chết đánh một trận, cái này công bằng sao? Ngươi nếu là cảm thấy cái này rất công bằng, vậy nếu không hai chúng ta vậy đi thử một chút đi. Bất luận nhân quả, không nói thành bại, chỉ có sống chết. Vào giờ phút này, Lân Vương ánh mắt rất lạnh, thậm chí có chút làm ra đầu tê dại. Nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Diệp Lăng Thiên lại có thể như thế vô sỉ. Đường đường một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ, nhưng lại có thể không biết xấu hổ, và Trần Phi cái này cũng không phải là trường sinh chân tiên cảnh giới tu vi người, nói chuyện gì cuộc chiến sinh tử. Đây quả thực là vô sỉ. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Lăng Thiên nhưng cũng rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lân Vương lời không sai, hắn cái loại này cử động, đúng là rất vô sỉ. Nhưng mà, nếu như nói không như vậy, hắn căn bản không có chắc chắn giết chết Trần Phi. Thật ra thì thậm chí hắn hôm nay cái loại này hành vi, ở rất nhiều người, thậm chí còn là chính hắn xem ra, cũng đều chỉ là một tràng cười nhạo mà thôi. Cái loại này không công bình cái gọi là cuộc chiến sinh tử, ai sẽ đáp ứng? Huống chi hắn hay yếu thế phương, gửi hy vọng vào Trần Phi mềm lòng và cuồng ngông ngạo mạn sao? Vậy đơn giản là chuyện tiểu lâm. Nhưng mà, đây cũng là hắn hôm nay duy nhất có thể làm. Cuộc chiến đấu này, hắn nhất định phải lấy toàn bộ lực lượng mới có thể chiến thắng. Chỉ tiếc, có lẽ hắn đã không thấy được loại tràng cảnh đó. Đúng vậy, điều này sao có thể sẽ đáp ứng chứ? Ha ha. Diệp Lăng Thiên tự rêu vậy lẩm bẩm một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn còn là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phi. Đây chính là một loại tay cờ bạc tâm lý. Hắn biết chuyện này hy vọng rất nhỏ, nhưng mà, hắn nhưng vẫn là muốn mình chính mắt thấy được tuyệt vọng. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người phải, Trần Phi suy xét một tí sau đó, nhưng là nhìn vậy Diệp Lăng Thiên chậm rãi gật đầu một cái. Có thể. Ngươi như chiến mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Trần đại sư, ngươi làm sao? Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là vậy hai vị Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện ông giả, vẫn là Lân Vương, lúc này đều là ánh mắt đông lại một cái, mặt liền biến sắc, rồi sau đó đầy mắt khiếp sợ, thậm chí là có chút không cách nào hiểu và khó tin hướng Trần Phi nhìn lại. Cái loại này hoàn toàn triệt đầu triệt đuôi cũng không công bình cái gọi là cuộc chiến sinh tử. Hắn lại có thể đáp ứng. Tại sao? Cái này, đây sẽ không là điên rồi sao? T. Những người khác lại là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kỳ biến, cái này Trần Phi Trần Hư Không, không khỏi vậy qua cuồng vọng đi. Hắn mặc dù tốt xem đúng là có trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, nhưng cái này Diệp Lăng Thiên, nhưng mà đường đường nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ ạ. Và hắn sống chết đánh một trận. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Hoàn toàn bất kể hậu quả. Chỉ có Trần Phi cười một tiếng, hướng về phía Lân Vương nhẹ giọng nói, ta nếu như liền hắn cửa ải này cũng làm khó dễ, đi tiên nguyên chiến trường vậy là chịu chết, không bằng sớm làm đoạn. Lời vừa nói ra, Lân Vương há miệng một cái, nhưng lại vậy hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Quả thật, cái này Diệp Lăng Thiên coi như là lợi hại hơn nữa. Vậy chống đỡ chết chỉ là một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ. Nhưng ở vậy hôm nay tiên nguyên chiến trường trong đó, nhưng tất nhiên sẽ có chân chính trường sinh chân tiên trung kỳ cấp thai họa lớn họa. Cho nên nếu như liền cái này Diệp Lăng Thiên, cửa ải này cũng xông không đi qua, vậy đúng là không cần phải lại đi tiên nguyên chiến trường. Nghĩ đến đây, Lân Vương cũng bình thường lại. Như vậy tùy ngươi đi. Hắn lắc đầu một cái, cảm khái nói, mà vậy cái khác hai vị Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện ông giả, ở thấy một màn này, há miệng một cái, nhưng cũng vẫn là ngậm miệng. Nếu Lân Vương cũng đáp ứng, bọn họ tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ngươi thật đáp ứng? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên nhưng cũng là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật đáp ứng hắn. Hắn con ngươi chớp động, nhìn chằm chằm Trần Phi, hít sâu một hơi hỏi: "Địa phương ngươi chọn, thời gian ngươi định, nhớ, đây là ngươi duy nhất có thể giết ta báo thù cơ hội. Nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó, đừng hối hận." Trần Phi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Sống chết không hối." Diệp Lăng Tiên cặp mắt híp lại, nói năng có khí phách nói: "Nói thật, hắn hiện tại cuối cùng là biết Trần Phi là cái gì có thể có hôm nay thành tựu. Tối thiểu, nếu như nhân vật hoán đổi, đất lạ xử chi, hắn thật không gặp được mới có thể có Trần Phi lớn như vậy can đảm. Tuyệt thế người, luôn sẽ có người khác khó mà sánh bằng loang loáng điểm. Mà đây, chính là Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3546, đại chiến tướng dậy, náo động thiên hạ." Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Tiên cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, chợt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Thời gian, nửa năm sau đó, địa điểm, nơi này lấy tây hơn 60 triệu bên trong ngoài hoang mạc, ngươi thấy thế nào?" "Được." Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, ngắm nhìn lần này thả rời đi bối cảnh, vậy Diệp Lăng Thiên nhưng cũng là hung hãn nắm chặt quả đấm một cái sau đó, đi theo cũng là không nói một lời xoay người rời đi. Nửa năm thời gian rất ngắn, nhưng vậy đủ hắn làm sau cùng xúc thế. Lần này, vô luận là sống chết, sống chết không hối. Trong chốc lát, Trần Phi, Diệp Lăng Thiên cuộc chiến sinh tử là một. Cơ hội là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, ngay tức thì vét sạch toàn bộ địa tiên giới. Trần Hư Không, Diệp Lăng Thiên, hai người đều là cái này đời này đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Bọn họ tới giữa hôm nay lại muốn khai chiến, sống chết đánh một trận, không chết không thôi. Nghe được tin tức người, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Diệp Lăng Thiên người này đã là quá kinh khủng, đường đường phi tiên đế tộc phó tông chủ, tương lai phi tiên đế tộc người trưởng đà, cảnh giới tu vi một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ, nhảy vút hoành thiên hạ, không thể địch nổi. Hạng nhân vật này, trừ phi là thế hệ trước làm sống lại bậc đá lao yêu quái tự mình rời núi, nếu không, sợ rằng không người có thể chấn được hắn. Nhưng Trần Hư Không người này, so với hắn lại là kinh khủng gấp mấy lần. Trường sinh tiên thể thiên tiêu, nghi phải trường sinh chân tiên sơ kỳ sức chiến đấu. Kim văn 16 phẩm đại thiên tạo hóa đan, nghi phải nửa bước 18 phẩm, thậm chí là chân chánh 18 phẩm đan đạo đại tông sư. Đan võ song tu à? Người như vậy đã không thể coi là thiên tài, mà là thuần túy, hoàn toàn quái vật. Thật là giống như tiên nhân, thần minh. Nhưng lời tuy như vậy, cuộc chiến sinh tử cũng không xem những thứ này. Không người có thể xem rõ ràng Trần Phi hắn vì sao sẽ đáp ứng cuộc chiến đấu này, nhưng dù vậy, cuộc chiến đấu này, nhưng ở trong một đêm hấp dẫn tới toàn bộ địa tiên giới, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vô số người đem hết toàn lực hướng giữa trời trên đại lục tòa kia rất hiếm vết người hoang mạc chạy tới, bởi vì bọn họ đều biết, cuộc chiến đấu này, bọn họ không thể bỏ qua. Cái loại này thậm chí là đủ để có thể nói là bước thời đại đại chiến, không người nguyện ý buông tha, đều muốn chính mắt thấy. Oanh ầm ầm ầm ầm long, có người thấy, Hắc Thiên chiến tộc bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một tôn tôn nhân vật kinh khủng tiếp liền bước ra, cuộn sạch thương cùng, chạy thẳng tới hoang mạc phương hướng đi. Cũng có người thấy, mất đi linh tộc chỗ sâu, từng vị cường giả cũng là vô cùng là hiếm thấy thực tế ra, một bước thương cùng, cưỡi mây lướt gió lên đường. Những thứ này, vậy cũng giống như là một cái ký hiệu, một cái lúc đầu. Từ đó sau đó, vô số địa tiên giới thế lực lớn nhỏ đại biểu, vô số các môn các phái, tam giáo cựu lưu cao cấp cường giả, tu sĩ bình thường cửa, vậy đều rối rít lên đường. Thậm chí coi như là một ít thần mai, núp ở lịch sử trong đó thật lâu ẩn núp đồ vật khổng lồ cửa. Lần này, bọn họ lại có thể cũng đều bị kinh động bốn. Địa tiên giới, Xích Diễm Kim vực tộc. Hừ, tuyệt thế thiên tài, quái vật. Đó là bọn họ không gặp qua tổ thần lợi hại. Bất quá, cuộc chiến đấu này ngược lại cũng đúng là có thể đi nhìn một chút. Tiêu Tiêu, mang bổn tôn đi xem. Một tôn bướng bỉnh bất tuần thần điểu, sừng sững đang hừng hực bất diệt khủng bố lửa cháy mạnh trong đó. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, bướng bỉnh lạnh lùng nói: "Ở nàng dưới chân, ban đầu Trần Phi từng có duyên gặp qua một lần Tiêu Tiêu, bất ngờ ở chỗ này." Nhưng nàng lúc này lại cũng chỉ có thể túi đầu cười khổ. Nàng biết, sư tôn kiêu ngạo bị vậy Trần Hư không cho kích thích dậy rồi. Bàn về thiên tài, ban đầu nàng sư tôn đây chính là danh chấn ba đại sứ đồ tộc mạnh nhất thiên tài, coi như là tổ thần nhất mạch, cũng đều đối với nàng sư tôn vô cùng là khen. Dưới tình huống này, theo năm tháng và thành tựu tích lũy, nàng sư tôn trong lòng kiêu ngạo có thể nói là so với ai khác cũng thịnh. Lần này, thậm chí càng bị trực tiếp một chút đốt. Trần Hư Không à, Trần Hư Không, ngươi lần này sợ rằng có phiền phải ạ." Túi đầu Tiêu Tiêu trong lòng cười khổ nói. Ở nàng bên người, cái khác Xích Diễm Kim Phượng tộc cường giả, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể một mặt không biết làm sao cười theo. Không có biện pháp, Tiêu Tiêu sư tôn thực lực, khí thế, tính cách cũng quá mạnh mẽ. Bất ngờ là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Loại người này, coi như là ngạo, vậy cũng đúng là có kiêu ngạo tư cách. Bán Tiên vực, Thử Kim Thần Sơn. Một tòa phong cách cổ xưa, đại khí thủy tinh hang bên trong, Tố Linh Hoa chậm rãi từ trong đi ra, trong mắt hiện ra một món hướng tới và vẻ hiếu kỳ. Một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ, loại cấp bậc này kẻ địch, Trần Hư Không ngươi hiện tại cũng dám chiến sao? Ngươi bây giờ thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thật đúng là làm người ta không đoán ra ạ. Thánh tử, chúng ta cũng phải đi xem cuộc chiến sao? Tố Linh Hoa sau lưng, thủy tinh kia cự nhân lại lần nữa xuất hiện, có chút do dự. Tố Linh Hoa thân phận không bình thường, hắn ngược lại có chút lo lắng bị Thái Hạo Ma tông người cho để mắt tới, vậy thì có chút phiền toái. Yên tâm đi, chỉ cần ta không muốn, không người có thể nhìn thấu ta lai lịch. Ngược lại là ngươi. Thôi, chớ theo ta, chúng ta đi đi. Tố Linh Hoa trên mặt chợt hiện ra một hồi vặn vẹo màu xanh ánh sáng, chỉ chốc lát sau, hắn dung mạo, thể hình, liền liền hoàn toàn bị thay đổi. Thậm chí coi như là lực lượng khí tức, cũng đều và lúc trước có một ít khác biệt. Vậy cũng tốt. Thánh tử ngươi cẩn thận chút. Địa tiên giới, Bán Tiên vực, biển xanh huyết tướng tộc. Một tòa rất hiếm vết người cấm khu trong đó, một tôn đầu chim ưng thân người cả người màu máu da thịt đại yêu vương, lúc này đang yên lặng quỳ xuống một tòa pho tượng trước. Vậy pho tượng chính là một tôn thần điểu, cả người tràn ngập khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, vô cùng thần thánh, trông rất sống động, nhìn như là vật chết, nhưng lại tựa như hàm chứa làm người ta hít thở khó khăn khổng lồ áp lực, đủ để có thể gặp nó bất phàm. Tạch tạch tạch lục cục. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cho đến phụ cận tới, hắn mới một mực cung kính hướng vậy đầu chim ưng thân người đại yêu vương không người thi lễ, mở miệng nói: "Đại trưởng lão." Người này và vậy đầu chim ưng thân người đại yêu vương như nhau, cả người da thịt đỏ tươi, đầu chim ưng thân người. Hắn dung mạo vô cùng là góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt hiện lên đỏ thắm, nếu là có người thấy hắn, tất nhiên sẽ vô cùng là chấn kinh. Bởi vì người này không phải người khác, chính là bữa trước Vũ Thần Điệu nhất tộc, ba đại sứ đồ một trong chủng tộc biển xanh huyết ương tộc lãnh tụ, đầu rồng nhân vật. Tên là Tất Tuyết Lầu, lại bị gọi là huyết ương lão tổ, danh tiếng vô cùng là vang dội, danh chấn cổ kim. Thậm chí nghe nói, máu này ương lão tổ Tất Tuyết Lầu, ở mấy trăm triệu năm trước chính là trường sinh chân tiên trung kỳ, hiện tại mạnh bao nhiêu, không người biết, nhưng có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Vậy mà mặc dù như thế, hắn bây giờ thái độ nhưng phá lệ khiêm tốn, thậm chí là có chút một mực cung kính. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì chỉ có hắn mới biết, trước mắt vị này đại trưởng lão chính là hạng tuyệt thế, siêu phàm, cường đại siêu cấp cường giả. Coi như là lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt với hắn, cũng chỉ là trên lệch khá xa, xa xa không bằng mà thôi. Tới. Đại trưởng lão ông già ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Đại trưởng lão, đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể lên đường. Nhưng ta còn chưa rõ ràng, vậy Trần Hư Không có cần phải đối với hắn coi trọng như vậy sao?" Huyết Ứng lão tổ Tất Tuyết Lầu không nhịn được hỏi. Thánh chiến hạ màn. Thời đại viễn cổ tới nay, bọn họ nhất tộc một mực ở lãnh đời ẩn cư, chưa bao giờ chính thức rời núi, cho nên cái này còn là lần đầu tiên. Nói thật, hắn chân thực không rõ ràng, vậy Trần Hư Không trên mình, rốt cuộc có cái gì ma lực, lại có thể đáng đại trưởng lão nghiêm túc như vậy, cứng nhắc người, lại có thể nguyện ý là hắn ngoại lệ. Ngươi muốn hỏi ta tại sao, ta cũng không biết, nhưng ta chính là muốn đi xem, trong sâu thẳm đột nhiên xuất hiện như vậy ý tưởng. Đại trưởng lão ông già chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn Tất Tuyết Lầu, nhàn nhạt nói: "Bất quá, chúng ta ngược lại là cũng không thể còn như vậy tiếp tục gần cư đi xuống." "Tại sao?" Huyết Ứng lão tổ Tất Tuyết Lầu lại là nghi ngờ. "Đây không phải là bọn họ nhất tộc cho tới nay lối sống sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế." Chương 3547, Tề tụ hoang mạc, cao cấp cường giả tụ tập. "Tại sao?" Thái Hoàng Vô Khuyết và Vạn Sơ Ma Vương Liều Mạng đã sắp đến hồi cuối. Đến lúc đó, vô luận bọn họ ai thắng ai thua, hoàn cảnh lớn cũng sẽ vị trí mau chóng biến đổi lớn, ở chỗ này trước, chúng ta phải sớm làm dự định, trải một cái đường lui mới được, biết không?" Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, máu kia Ứng lão tổ Tất Tuyết Lầu ngẩn một tí. Đi theo nhưng liền lại con ngươi co giúp một cái, cả kinh nói: "Đại trưởng lão, ngài coi trọng có thể đánh vào Bất Hủ Tiên Vương cảnh giới. Đan võ song tu 18 phẩm, chỉ này một chút, hy vọng của hắn liền so chúng ta những thứ này lao già kia lớn hơn được hơn. Chớ xem thường một vị đan đạo 18 phẩm đại tông sư phất lượng, ta có thể nói cho ngươi, nếu như vậy Minh Thần có thể ra đời ở hoàng cổ mà nói, có lẽ có thể cùng Tổ Thần, Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Lôi Thần Vương bọn họ ngồi ngang hàng." Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, chợt bước chân bước ra, đi ra ngoài. "Được rồi, lên đường đi." Theo trận chiến này tin tức truyền ra, toàn bộ địa tiên giới đều là làm hành động. Vô số cường giả trong một đêm chen đầy tòa kia rất hiếm vết người hoang mạc. Vô số năm tháng tới nay, nơi đó sợ rằng cũng vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Như vậy, thời gian xoay người rồi biến mất. Rất nhanh, liền chính là nửa năm sau. Quyết chiến thời kỳ đã đến. Hưng hực đại nhật treo cao 9 tầng trời, nóng bỏng nhiệt độ cao, vét sạch toàn bộ hoang mạc, để cho người nghẹt thở, nhưng lại vẫn là không ngăn được vô số người xem cuộc chiến nhiệt tình. Trần Hư Không, Diệp Lăng Thiên cái này hai vị quyết chiến người cũng còn chưa tới, nơi này cũng đã là tụ tập được vô số người. Thậm chí là vô số ngày thường cũng khó gặp các thế lực lớn nhân vật lớn. T, vậy lại là thứ nhất thần điện Hắc Thiên chiến tộc Khương Gia Khương Chiến Vương, hắn lại cũng tới. Không chỉ là hắn, mau xem hắn bên cạnh những người đó, Hoàng Kim Đế tộc Hoàng Kim Vương, Ngụy Gia Thái Thượng lão tổ, thứ 6 thần điện Nến Chiếu Ma Tôn, thứ 7 thần điện Thiên Trận Tử Đại Tông sư, thứ 9 thần điện Hồng Trần Tiên Tử, thứ 10 thần điện Ôn Nhân Tiên Tôn, còn có thứ 11 thần điện Đan Đạo Ngôi Sao Sáng Lý Thanh Huyền. Chơi ạ, Thái Hoàng cung tất cả lớn thần điện cao cấp cường giả đều tới đông đủ sao? Lân Vương cũng tới, còn có mất đi linh tộc đại biểu, khó tin, tất cả lớn thần điện cao cấp nhân vật tề tụ một đường, đơn giản là mấy trăm triệu năm qua, cũng trước đó chưa từng có hành động vĩ đại ạ. Đám người vô cùng kinh hãi, khó tin. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này nguyên bản yên lặng vô danh, rất hiếm vết người hoang mạc chi địa, hôm nay lại là tề tụ liền toàn bộ Thái Hoàng cung tất cả lớn thần điện cao cấp cường giả. Toàn bộ giữa trời đại lục một nửa trở lên siêu cấp cường giả, cơ hồ toàn bộ tụ tập nơi này, tất cả mọi người đều kích động mặt đầy. Cái này cùng chiến trận, thật là trước đó chưa từng có, kinh người nghe. Lân Vương, ngươi xác định trận chiến này sẽ không có vấn đề sao? Vậy Diệp Lăng Thiên không kém, hơn nữa lần này tựa hồ có đột phá, cơ hồ có thể bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ, lấy hắn bây giờ thực lực, phần thắng rất thấp à? Liên ở tất cả mọi người đều ở là bọn họ đến mà nhìn chăm chú, kích động thời điểm. Vậy Hắc Thiên chiến tộc Khương Chiến Vương, nhưng cũng là có chút lo âu. Trần Phi, đại chiến Diệp Lăng Thiên, hơn nữa còn là sống chết đánh một trận. Cái này thật không thành vấn đề sao? Đây là chính hắn lựa chọn, ta không có biện pháp ngăn cản, huống chi, nếu như liền Diệp Lăng Thiên cửa ải này cũng không qua được, tiên nguyên chiến trường hắn cũng đừng nghĩ tiến vào. Đây là hắn nguyên thoại. Lân Vương lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Thiên Nguyên chiến trường." Lời vừa nói ra, Khương Chiến Vương sợ run một tí, ngược lại cũng lập tức không lời có thể nói. "Khương Chiến Vương, không cần lo lắng, nếu chính hắn đã quyết định xong, chúng ta nên tin tưởng hắn, nếu như một vị bảo vệ, đối với hắn mà nói vậy không phải là chuyện tốt. Huống chi thằng nhóc kia xa so chúng ta biết, tinh minh nhiều, ta tin tưởng, hắn dám tiếp trận chiến này, nhất định là có nắm chắc mới là. Ôn Nhân Tiên Tôn cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, nhìn dáng dấp ngược lại là vậy không làm sao lo lắng. Nói thật, hắn ở Trần Phi trên mình, cơ hồ nhìn thấy hắn vậy ngạo nghễ đổ nhi bóng dáng, thậm chí mơ hồ tới giữa, như vậy cảm thụ cũng còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Ở hắn vậy ngạo nghễ đổ nhi trên mình, hắn cũng đã sớm thấy quen cái loại này nhìn như không thể nào, điên cuồng tự động, nhưng mà đến cuối cùng, người thắng nhưng tổng hội là hắn. Bọn họ loại người này, nhìn như điên cuồng, xung động, làm việc bất kể hậu quả, nhưng trong thực tế, nhưng là vô cùng là tinh minh, chững chạc, thông minh. Hết thảy đều ở đây bọn họ dự liệu trong đó. Cho nên lần này, ở nơi này quen thuộc mà vừa xa lạ thời khắc, hắn vậy nguyện ý tin tưởng vô điều kiện Trần Phi. Thôi thôi, Khương Chiến Vương lắc đầu một cái, vậy không dự định nói nhiều. Tiếp theo, lại gặp hắn ánh mắt hướng bốn phương tám hướng tản đi, một hồi lóe lên sau đó, lúc này mới không nhịn được nhẹ giọng cảm khái nói: "Không nghĩ tới lần này nếu đã tới nhiều bạn cũ như vậy, bọn họ hôm nay có thể tề tụ nơi này, đối với những người khác mà nói, đúng là hiếm thấy, thậm chí là trước đó chưa từng có. Nhưng đối với bọn họ mà nói, có thể ở nơi này trên hoang mạc thấy nhiều như vậy bạn cũ, nhưng cũng là cảm thấy vô cùng là không tưởng tượng nổi. Những người này, yếu có trường sinh chân tiên sơ kỳ, mạnh, thậm chí là giống như là Lân Vương cái này cùng trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp đều có. Đây là đáng sợ đến bực nào sức ảnh hưởng à? Thật là không tưởng tượng nổi." "Đúng vậy." Lân Vương cũng là gật đầu một cái, ánh mắt đi theo rình chung quanh toàn trường, hơi lóe lên, nói: "Cũng không biết, Diệp Triều Cốc, thần của bọn họ tới còn chưa?" Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhưng là đột nhiên con ngươi co rút một cái, thông suốt nghiêng đầu, hướng bắc phương thương không nhìn tới. Đâm! Một đạo hỏa quang, hoa phá trường không. Nhất thời có mấy vị hơi thở kinh khủng mạnh mẽ bóng người, biến dạng không gian đi ra. Những thứ này mạnh mẽ bóng người, mỗi cái đều là cả người thiêu đốt hừng hực bất diệt màu vàng nhạt ngọn lửa cháy mạnh ngọn lửa thần điểu. Vừa thấy được một màn này, rất nhiều người cũng lập tức là con ngươi co rút một cái, run giọng, sợ hãi nói: "Xích xích, xích diễm kim phượng tộc. Bọn họ làm sao cũng tới?" Cái này xích diễm kim phượng tộc thành tiểu thiên vũ thần điểu nhất tộc ba đại sứ đồ một trong chủng tộc, vô luận là lực uy hiếp vẫn là thực lực bản thân, đều là đủ để làm thái hoàng cung trên dưới đều phải trịnh trọng đợi khủng bố tồn tại. Hơn nữa bọn họ hàng năm lánh đời, ẩn cư không ra, lúc này mới sẽ tạo thành to lớn như vậy rung động. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là lớn nhất rung động. Lúc này, làm vậy Lân Vương các người thấy rõ ràng chuyến đi này xích diễm kim phượng tộc người cầm đầu sau đó, may là Lân Vương, Khương Chiến Vương cái này cùng trưởng sinh chân tiên trung kỳ tồn tại, lúc này tất cả đều là bỗng nhiên con người bạo xúc, mặt đầy rung động. Thần phượng nữ vương. Bọn họ ngưng mắt nhìn vậy xích diễm kim phượng tộc người cầm đầu, lại là có chút cả lăm lẩm bẩm nói, giọng trong đó tràn đầy kinh ngạc và rung động. Cái này, nhất thời, Lân Vương, Khương Chiến Vương sau lưng, cảnh giới tu vi hơi yếu, tuổi tác hơi nhỏ một chút Hoàng Kim Vương, Thiên Trận Tử các người, lúc này cũng không khỏi có chút hóa đá. Nói không khoa trương, bọn họ thậm chí cũng chưa từng gặp qua Lân Vương, Khương Chiến Vương hai người, như vậy dáng vẻ. Vị này cái gọi là thần phượng nữ vương, rốt cuộc là lai lịch gì? Lại như này đáng sợ. Này, Lộc lão đầu, vị này là ai ạ? Ngươi biết? Hồng Trần Tiên Tôn Trúc Hồng Trần nhìn lướt qua lúc này đang mở to miệng, đầy mắt rung động Ôn Nhân Tiên Tôn, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Ôn Nhân Tiên Tôn lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, đầu tiên là sắc mặt phức tạp nhìn lại lần nữa thần phượng nữ vương, lúc này mới lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Không nghĩ tới liền nàng đều tới, làm thật là có chút khó tin. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau vị này là ai? Nàng thật giống như rất lợi hại." Nên Chiếu Lao Ma cũng là mở miệng truy hỏi nói: "Nào chỉ là rất lợi hại ạ? Vị này là thần phượng nữ vương, Xích Diễm Kim Phượng tộc thủy tổ một trong, cũng là đời này xưa nhất trưởng sinh chân tiên hậu kỳ một trong. Coi như là thần cổ vương ở nơi này, chỉ sợ cũng không ngăn nổi nàng 30 chiêu." Ôn Nhân Tiên Tôn cười khổ nói: "T." Lời vừa nói ra, Nến Chiếu La Ma, Hồng Trần Tiên Tôn, Hoàng Kim Vương, Thiên Trận Tử các người cũng trực tiếp là con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Thần cổ vương hạng tồn tại, đường đường quang minh thần long tộc đệ nhất cường giả, cũng là thứ thiệt trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại, đời này nhất một trong cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại cái này Lộc Ôn Nhân lại nói, coi như là hắn, vậy cũng không ngăn nổi vị này thần phượng nữ vương 30 chiêu. Cái này cái gì khái niệm? Một cái chớp mắt tới giữa, bọn họ đều là lập tức an tĩnh, trong mắt tràn đầy rung động và kính sợ. Thính như vậy tới, vị này thần phượng nữ vương đúng là có chút đáng sợ ạ. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lộc Ôn Nhân nhưng lại cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Hơn nữa, ta từng nghe Ngạo Nghễ Đồ Nhi nói qua, vị này thần phượng nữ vương tựa hồ và ban đầu thời đại hoang cổ vị kia vô địch thiên hạ Chu Tiên Vương có chút quan hệ." "Quan hệ thế nào?" "Thật giống như nghe nói là đệ tử ký danh." "Chu Tiên Vương đệ tử ký danh?" Đám người trố mắt nhìn nhau, lúc này lại là hoàn toàn trầm mặc. Thảo nào Lân Vương, Khương Chiến Vương đều là cái dáng vẻ kia. Đối phương cái này lai lịch thân phận, bối cảnh thực lực, thật là có chút khoa trương à. Đây là thật có chút dọa người. Thần phượng nữ vương, không nghĩ tới liền ngài vậy đích thân đến. Đã lâu không gặp à. Nhưng vào lúc này, Lân Vương nên đón, cảm khái nói: "Nguyên lai là ngươi, là thật lâu không gặp. Chậc chậc, làm sao ngươi còn cắm ở cái này trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, không trên không dưới. Có chút mất mặt à? Tôi thôi, dù sao cái này cùng ta cũng không quan hệ. Ta lần này tới, là nghe nói cái đó gọi Trần Hư Không, rất thiên tài. Ta liền tới xem mà thôi. Ngươi cũng không cần hơn tim." Thần phượng nữ vương nhìn Lân Vương, không mặn không lạt nói. Nhưng nàng nói cũng còn chưa nói hết, nhưng lại đột nhiên sợ run một tí, rồi sau đó vậy một đôi nhúc nhích màu vàng nhạt ngọn lửa cháy mạnh con ngươi, nhưng liền trực tiếp là từ Lân Vương trên mình rời đi. Hướng bên tay phải trong bầu trời nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, chẳng biết lúc nào, bất chi bất giác tới giữa, lại có thể lại nhiều hơn một nhóm người. Những người đó, quanh thân đều bị khủng bố biển máu nơi vây quanh, người người cũng khí thế bằng bạc, huyết khí trùng tiêu. Cho dù là cách nhau xa như vậy, cũng đều để cho người cảm nhận được liền rất to lớn cảm giác hít thở không thông và áp lực. Trừ cái này ra, những người đó cũng đều còn người người đều là đầu chim ưng thân người, tài hoa xuất chúng, có loại bướng bỉnh bất tuần cảm giác, giống như là siêu thoát ở chúng sinh trên, có vô địch tư thái thần minh vậy. Có ý tứ. Thần Phượng Nữ Vương toét miệng cười một tiếng, hất ra Lân Vương, hướng bọn họ đi tới. Lao ra, liền ngươi vậy tự mình rời núi. Ngươi không phải phát hiện cái gì ta không biết đồ. Mau nói cho ta, nếu không ngươi hẳn biết ta tính cách, đừng trách ta và ngươi không xong. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3548, Thần Phượng Nữ Vương, huyết ứng cổ hoàng. Ở đó chút khí thế mãnh liệt đầu chim ưng thân người người hàng đầu, đứng một vị nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng lại cho người cảm giác giống như vực sâu cự thú vậy, sâu không lường được, khí thế thâm thúy, xa xưa ông già. Lúc này, nghe được vậy Thần Phượng Nữ Vương tiếng nói, lao kia người đầu tiên là sắc mặt bình tĩnh nhìn một cái nàng. Đi theo lúc này mới lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Người con bé này, cũng nhiều ít năm không gặp, vẫn là như thế bộc trộm. Người cái này tính cách thật đúng là một chút đều không thay đổi hả?" T. Lời vừa nói ra, Hồng Trần Tiên Tôn, Nến Chiếu Ma Tôn, Thiên Trận Tử đám người nhất thời lại là con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Nha đầu. Vậy, người nọ lại dám gọi Thần Phượng Nữ Vương cái này cùng Tuyệt Thế Đại Yêu Vương là nha đầu. Đây cũng là cái nào khủng bố tuyệt luân lao yêu quái à? Đây chính là ta tính cách, bản tính như vậy, vì sao phải đổi? Thần Phượng Nữ Vương nhàn nhạt nói, vậy một đôi nhúc nhích màu vàng nhạt ngọn lửa cháy mạnh thần mâu, như cũng nhìn chằm chằm lão kia người, truy hỏi nói: "Lão gia, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ta đúng là có chút phát hiện, bất quá, hiện tại cũng chỉ là dấu vết và suy đoán mà thôi, còn chưa tới có thể lúc nói cho ngươi biết. Đừng hỏi, cùng sau này hay nói đi." Ông già lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cắt." Thần Phượng Nữ Vương nhíu môi, nhưng vậy thì thật không tiếp tục hỏi tới. Đúng như đối phương rất rõ ràng tính nàng như nhau, nàng cũng rất rõ ràng đối phương lão này tính cách. Lão này nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng, nếu không phải muốn, như thế nào đi nữa truy hỏi vậy không có ích gì. Cho nên nàng vậy liền dứt khoát buông tha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lân Vương cũng là khá là hiếm thấy hít sâu một hơi, rồi sau đó bước ra, đi tới trước, lại hướng lao kia người không người một cái thật sâu sau đó. Lúc này mới sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng, nói: "Vạn bối Bạch Lân, gặp qua huyết ứng cổ hoàng." Bạch Lân danh tự này, chính là Lân Vương khi còn bé non nớt tên một trong. Nói không khoa trương, danh tự này hắn đã cực kỳ lâu đều không lấy ra dùng, mà hiện tại, vì tỏ vẻ trịnh trọng và tôn kính, hắn nhưng chủ động như thế nói. Có thể tưởng tượng được, lão giả kia thân phận địa vị, cùng với phân lượng, ở lòng hắn mục trong đó đã là nặng lớn đến trình độ nào. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Kim Vương, Thiên Trần Tử, Nến Chiếu Ma Tôn các người, lại là có chút đầu óc choáng váng. Bị rung động đạo hữu chút không thể trả lời. "Lộc lão, vị này lại là người nào ạ?" "Ta biết những người đó, hẳn là và Xích Diễm Kim Phượng tộc cùng là Thiên Vũ Thần Điểu tộc, ba đại sứ đồ một trong chủng tộc Biển Xanh Huyết Ứng tộc tộc nhân, có thể, nhưng mà vị này, chẳng lẽ hắn so Thần Phượng Nữ Vương cũng còn muốn càng cường đại hơn?" Nín thật lâu, Hoàng Kim Vương vẫn là không có nhịn được, lén lén kéo một tí Ôn Nhân Tiên Tôn Lộc Ôn Nhân, thấp giọng hỏi nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trong mắt nhưng cũng vẫn là tràn ngập nhiều vẻ kinh hãi. Không có biện pháp, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, đúng là có chút quá dọa người. Mạnh như Lân Vương cái này cùng tuyệt thế tồn tại, nhưng lại có thể chỉ có thể ở đối phương trước mắt chấp vãn mối lễ. Thậm chí là mạnh như Thần Phượng Nữ Vương vậy các loại. Vừa thấy liền cũng biết, tuyệt đối là cường thế vô cùng là bá đạo, bướng bỉnh tuyệt thế đại yêu vương, nhưng cũng lại có thể ở trước mặt đối phương như vậy ngoan ngoãn. Cái này ý vị như thế nào? Thật ra thì trong lòng của hắn đã rõ ràng, rất rõ ràng được biết. Nhưng là, hắn nhưng là thật không biết, có thể thì có như vậy lực uy hiếp mạnh mẽ tồn tại, hắn rốt cuộc là ai? Hắn làm sao cho tới bây giờ liền cũng chưa nghe nói qua à? Đừng hỏi ta, người này, ta cũng không biết hắn là ai. Mà làm người ta khó tin phải, lần này, coi như là vậy Ôn Nhân Tiên Tôn Lộc Ôn Nhân, cũng đều lắc đầu cười khổ đứng lên. Bởi vì, thậm chí coi như là hắn, vậy cũng không biết vị kia Biển Xanh Huyết Ưng tộc thần bí mạnh mẽ tồn tại, rốt cuộc là ai? Liền ngươi vậy cũng không biết. Hoàng Kim Vương há miệng một cái, trong mắt vẻ kinh hãi, không khỏi được lại đổi được sâu hơn mấy phần. Lộc Ôn Nhân chính là Ngạo Nghệ Chí Tôn sư tôn. Mà Ngạo Nghệ Chí Tôn, đây là cái này địa tiên giới đương kim, số lượng không nhiều, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay người mạnh nhất, trưởng sinh chân tiên hậu kỳ một trong. Có Ngạo Nghệ Chí Tôn ở đây, ở một ít bí mật không muốn người biết trên, Lộc Ôn Nhân tuyệt đối so với bọn họ biết càng nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, lại có thể liền Lộc Ôn Nhân cũng không biết hắn là ai. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, coi như là Ngạo Nghệ Chí Tôn vậy cùng trưởng sinh chân tiên hậu kỳ, cũng đều vô cùng có thể không nhận biết cái lao gia hỏa này. Cái này, Hoàng Kim Vương miệng run lên, chỉ cảm giác có chút da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người, vô cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thời đại nào lao quái vật à? Lại có thể giấu sâu như vậy, thật là để cho người khó tin. Được rồi, đừng đoán bậy. Vị này là Biển Xanh Huyết Ưng tộc huyết ưng cổ hoàng. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua tiếng truyền tới, làm cho Hoàng Kim Vương, Thiên Trận Tử, Nến Chiếu Ma Tôn, Ôn Nhân Tiên Tôn các người, đồng loạt không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn tới. Chỉ gặp Khương Chiến Vương chậm rãi đi tới, trên mặt tràn ngập thật sâu kính sợ và vẻ ngưng trọng. Cổ hoàng. Ôn Nhân Tiên Tôn lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên con ngươi co rút một cái, phản phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng tắp hướng Khương Chiến Vương nhìn lại, run giọng nói: "Khương Chiến Vương, khó khăn, chẳng lẽ vị này là?" "Ừ." Khương Chiến Vương gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Cái gọi là cổ hoàng, chính là một cái chủng tộc lúc ban đầu sinh ra cái đầu tiên tộc nhân. giống như kỳ lân cổ hoàng tộc bạch ngọc kỳ lân vương, chân long tộc hoàng cổ thiên long vương, lôi thần tộc lôi thần vương, những thứ này đều là cổ hoàng cấp tồn tại. Còn như cái này biển xanh huyết tướng tộc, chúng ra đời ở chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới, tạo thành ban đầu, coi như là khai thiên tích địa sau đó, sớm nhất đạn sinh ra mấy cái mạnh mẽ yêu tộc một trong chứ. Cho nên vị này huyết tướng cổ hoàng cũng hẳn cũng coi là chúng ta vạn sơ tu chân giới xưa nhất tồn tại một trong. Coi như là thần phượng nữ vương ở trước mặt hắn cũng đều chỉ là văn bối. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn tuổi tác và bối phận cơ hội trực bức thời kỳ tột cùng hoàng cổ thiên long vương. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là ôn nhân tiên tôn, vẫn là hoàng kim vương, thiên trận tử các người, lúc này tất cả đều sợ choáng váng. Trong mắt bọn họ lóe lên vẻ hoảng sợ, tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Khai thiên tích địa sau vị thứ nhất biển xanh huyết ương tộc tộc nhân, bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới, tuổi tác, bối phận đủ để trực bức thời kỳ tột cùng hoàng cổ thiên long vương xưa nhất tồn tại một trong. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, da đầu tê dại, da mặt run rẩy, nhưng vậy cuối cùng biết, vì sao? Vậy Lân Vương, Thần Phượng Nữ Vương sẽ đối với hắn như vậy tôn kính, ngoan ngoãn. Lúc đầu đây mới thật sự là nhân vật lớn à? Cái này lai lịch thật là có chút hù chết người à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy huyết ương cổ hoàng cũng là cười tủm tỉm nhìn Lân Vương, loan cười nói: "Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại cũng là trưởng thành một ít, nhìn răng dấp, ngươi bây giờ cách trưởng sinh chân tiên hậu kỳ, hẳn đã không xa chứ? Tạm thời có chút manh mối, bất quá muốn hoàn toàn đột phá, sợ rằng còn muốn một đoạn thời gian rất dài tích lũy và chuẩn bị." Lân Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, trả lời rất một mực cung kính: "Phải không? Vậy cũng được, nên trước thời hạn chúc mừng ngươi." Huyết ương cổ hoàng cười một tiếng, lại đang nhàn nhạt nói: "Được rồi được rồi, ngươi cũng không cần quản ta chỉ là tùy tiện tới xem. Rất nhiều năm không đi ra hoạt động, đột nhiên nghĩ đi ra đi lại một tí, xem cái này thế giới bên ngoài biến hóa. Đã như vậy ta liền không quấy rầy." Huyết ương cổ hoàng, Thần Phượng Nữ Vương, vãn bối cáo từ trước. Nghe vậy thấy vậy, Lân Vương lập tức gật đầu một cái, xoay người rời đi. "Này, lao ra." Nhưng ngay tại Lân Vương xoay người rời đi sau đó, vậy Thần Phượng Nữ Vương nhưng không nhịn được nhỏ giọng truy hỏi nói: "Ngươi thật chỉ là tùy tiện tới xem, ta làm sao cũng không tin đâu. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế." Chương 3549, siêu cao cấp cường giả chú ý. Chương 3550, Phi Tiên Tiên Vương pháp tướng. Bởi vì hắn đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại có thể sẽ hấp dẫn tới như thế nhiều, liền hắn cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ, sợ nhân vật lớn. Mà những người này là hướng về phía hắn Diệp Lăng tiến tới. Ha ha, hắn có tự mình hiểu lấy. Những người này không thể nào là hướng về phía hắn Diệp Lăng tiến tới. Cho nên, câu trả lời cũng chỉ có một. Trần Hư Không à, Trần Hư Không. Lúc đầu ngươi hôm nay sức ảnh hưởng đều đã đáng sợ đến loại này liền sao? Diệp Lăng Thiên trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc mơ hồ có thể gặp một chút mờ mịt. Có thể bị như thế nhiều vị siêu cao cấp cường giả đồng thời chú ý, cái này ý vị như thế nào, lại hàm chứa vì sao loại thâm ý, trong lòng của hắn rõ ràng. Tối thiểu bọn họ Phi Tiên Đế tộc lựa chọn trêu chọc tên địch nhân này, từ hiện tại tới xem, cái này quả thật coi như là một sai lầm cực lớn. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng liền bỗng nhiên cặp mắt híp lại, hung hăng cắn răng, lẩm bẩm nói: "Bất quá, chính là như vậy, ngày hôm nay người chết vậy nhất định sẽ chết ngươi." Nhất định. Nhưng vào lúc này, trong hư không Thần Phượng Nữ Vương, Huyết Ưng Cổ Hoàng đột nhiên cơ hồ đồng thời quay đầu, hướng trong hư không nơi nào đó nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, hư không vặn vẹo, quần quần không gian chi lực không ngừng hội tụ. Cuối cùng, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tòa cửa không gian hộ. Một khắc sau thời gian, một vị tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, trực tiếp là từ vậy trong đó đi ra. Hắn tới. Hoang Cổ Thiên Long Vương ngẩng đầu nhìn lại, cặp mắt híp lại nói: "Ngay sau đó, Lân Vương, Khương Chiến Vương, Nến Chiếu Ma Tôn, Ôn Nhân Tiên Tôn, Thiên Trật Tử, Hồng Trần Tiên Tôn vân vân cao cấp cường giả, đều là trước sau nhìn lại." Ánh mắt ngưng trọng nhìn cái đó trẻ tuổi nam tử, bởi vì bọn họ đều biết, trẻ tuổi này nam tử không phải người khác, chính là Trần Phi, chính là hắn sao? Tựa hồ, vậy chưa ra hình dáng gì mà. Thần Phượng Nữ Vương nhìn xa, quan sát Trần Phi, bĩu môi, tựa hồ có chút chưa hài lòng. Ở nàng bên người, vậy Huyết Ưng Cổ Hoàng quả thật cũng đã, chẳng biết lúc nào cặp mắt nhỏ híp lại. Lúc này, hắn một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt thâm thúy, ánh mắt không ngừng lóe lên, xem một thanh kiếm bén, hoặc như là một mặt tấm gương, muốn đem Trần Phi nhìn thấu. Trần Hư Không, người rốt cuộc đã tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên xoay người, cả người khí thế bạo tăng, ùn ùn kéo đến tiệt hướng Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn khủng bố tiên quang không ngừng tách thả ra, ngay tức thì hoành việt mấy vạn trượng vùng biển, cùng Trần Phi trước người tiên khí thế tường đánh vào nhau, trong hư không nhất thời thoáng qua một hồi đùng đùng biến dạng tia lửa. Cảnh tượng vô cùng là kinh người. Muốn bắt đầu sao? Trận chiến này. Nhất thời, mọi người ngừng thở, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động đứng lên. Bởi vì bọn họ biết, trang này bọn họ mong đợi đã lâu, thậm chí định trước sắp xuất sắc cổ kim trường sinh chân tiên đại chiến sinh tử, rốt cuộc phải mở ra. Diệp Lăng Thiên. Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn Diệp Lăng Thiên. Hắn có thể cảm giác được, hôm nay Diệp Lăng Thiên tựa hồ lại so với lúc trước ngày đó mạnh hơn một ít. Bất quá cái này cường đại bộ phận, nhưng cũng không phải là lực lượng, mà là sâu hơn tầng thứ khí thế và tinh khí thần mũi nhọn. Nửa năm thời gian, Diệp Lăng Thiên đem mình tinh khí thần, khí thế vô cùng có thể tăng lên tới nhất trình độ cao nhất. Nói cách khác, lực lượng bây giờ của hắn chỉ sợ là chọn đời mạnh nhất. Bất quá, cái này cũng đúng như ta nguyện. Trần Phi trong mắt tản mát ra một chút tinh mang, đi theo liền gặp hắn hướng Diệp Lăng Thiên đi tới, lãnh đạm nói: "Nếu chúng ta cũng đã tới, vậy liền bắt đầu đi. Không cần phải nói gì nữa, chỉ có sống tiếp người mới có nói tiếp tư cách." "Được." Diệp Lăng Thiên cặp mắt trầm xuống, nhưng đi theo nhưng liền đứng lên. Vậy đôi không hề bận tâm con ngươi trong đó, lúc này vậy rốt cục thì nhiều hơn vẻ điên cuồng vẻ. Không khỏi không thừa nhận, Trần Hư Không, ngươi đúng là cái này vô số năm qua, nhất kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Chỉ sợ cũng coi như là ngạo nghễ chí tôn năm đó, vậy cũng không có ngươi như bây giờ vậy mạnh mẽ. Một số năm sau, ai có thể thành tựu trường sinh chân tiên hậu kỳ, làm lấy ngươi có hy vọng nhất. Nhưng là, ngươi đã không có cái đó cơ hội. Hôm nay đánh một trận, ta sẽ chém chết ngươi, thay con ta báo thù rửa hận. Thay ta phi tiên đế tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vừa nói, Diệp Lăng Thiên về phía trước chợt bước ra một bước. Một tiếng gầm nhẹ nói, tới đi. Nhất thời, vang lớn ngất trời, nuốt trời phệ. Đông, vô cùng vô tận khủng bố tiên quang từ trong cơ thể hắn trào hiện ra, vô cùng huyền diệu. Có một loại thần bí khí cơ đang lưu chuyển. Những thứ này khủng bố tiên quang nhanh chóng vọt dính chung một chỗ, xen lẫn nhau chiếu rọi, dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, lại là hình thành một tôn ngồi xếp bằng cựu trọng thiên thần thánh tiên vương pháp tướng. Vậy dĩ nhiên không phải chân chính tiên vương, chỉ là một tôn pháp tướng, nhưng dù vậy, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi, phách tuyệt thiên hạ khủng bố uy thế. Hững. Oanh ầm ầm ầm long, oanh ầm ầm ầm long. Làm cái này tiên vương pháp tướng tạo thành sau đó, nhất thời hiện ra nhiều loại dị tượng, hỗn độn thanh liên sinh, cựu tiêu đại nhật rơi, sơn hà nghịch chuyển, âm dương sinh tử hòa vào nhau, hư không, chân thực chủ thế giới đan vào lẫn nhau. Đây là một loại từ trong ra ngoài đại khủng bố, một loại khó mà hình dạng hắn kinh khủng ngút trời uy năng. T. Mọi người ở thấy một màn này sau đó, đều là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh hoảng sợ. Bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ mới ý thức tới, cái này Diệp Lăng Thiên thực lực kinh khủng, tựa hồ xa ở bọn họ dự đoán bên trên. Cái này phi tiên đế tộc phi tiên tiên vương pháp tướng, hắn lại có thể lĩnh ngộ đến loại này, ngược lại cũng coi là rất tốt. Nhìn lúc này Diệp Lăng Thiên, coi như là vậy thần phượng nữ vương, cũng đều khẽ gật đầu, nhẹ giọng chút đánh giá liền một câu. Cái này cái gọi là phi tiên tiên vương pháp tướng, chính là phi tiên đế tộc đẻ đáy dương cấp hạch tâm chí tôn tiên pháp một trong, lại là có thể thẳng đến trường sinh chân tiên đỉnh cấp đại đạo siêu nhiên tiên pháp. Thiên vương tiên vương. Cái này mặc dù không phải là tiên vương, nhưng cũng không giới hạn đến gần. Vậy vì vậy, nghe nói cái này phi tiên thiên vương pháp tướng, nếu là có thể đem tu luyện đến mức tận cùng nói, trên lý thuyết là có thể ở tiên vương cảnh giới trở xuống, hoàn toàn xưng hùng, vô địch, khó tìm người kém cỏi. Bất quá, cái này cũng chỉ là hắn người sáng tạo, ước chừng tồn tại ở ảo tưởng trong đó cục diện. Bởi vì vô luận là hắn người sáng tạo, vẫn là những năm gần đây cái khác phi tiên đế tộc tộc nhân, cũng đều không người có thể đem tu luyện tới loại trình độ đó. Vậy hết thảy phỏng đoán, cũng chỉ là hư ảo, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng dù vậy, cái này phi tiên thiên vương pháp tướng lợi hại, nhưng cũng vẫn là không thể nghi ngờ. Liên lấy hiện tại cái này Diệp Lăng Tiên hiện ra trình độ tới xem, dù là chân chánh trường sinh chân tiên trung kỳ đích thân tới, sợ rằng vậy cũng sẽ đối với hắn cảm thấy có chút khó giải quyết chứ. Nghĩ đến đây, Thần Phượng Nữ Vương lắc đầu một cái, lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lại cho hắn một đoạn thời gian, trường sinh chân tiên trung kỳ đã không phải là vấn đề gì. Tiếng nói rơi xuống, nàng ánh mắt nhưng lại hướng Trần Phi nhìn lại. Ánh mắt một hồi lóe lên, và yên lặng sau đó, nàng lúc này mới lại chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngược lại là ngươi, Trần Hư Không, ngươi biết cho ta thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Vất vả chạy tới, ta cũng không muốn có chút thất vọng. Ở nàng bên người, Huyết Ưng lão tổ, Hoang Cổ Thiên Long Vương đều là ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói, yên lặng nhìn Trần Phi và Diệp Lăng Thiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác cũng đều yên lặng lui ra. Nhường ra đại chiến khu vực và phạm vi 4. Chương 3551, đại chiến mở. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn khí thế mở hết Diệp Lăng Thiên. Trần Phi mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng ở hắn nội tâm trong đó, nhưng cũng vẫn là cảm thấy có chút áp lực. Cái này một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ lực lượng, cơ hội hoàn toàn chế trụ hắn đoạn thời gian này tới nay trưởng thành. Cho nên hắn không khỏi không thừa nhận, cái này Diệp Lăng Thiên đúng là rất mạnh. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hôm nay trận chiến này, ta sẽ thắng. Tiếp theo, liền thấy được Trần Phi hắn cặp mắt nhỏ híp lại. Nhất là ở nơi này lẩm bẩm một tiếng sau đó, trong cơ thể hắn lực lượng, nhưng cũng là vào lúc này mãnh liệt mênh mông khơi thông, tách ra thả ra. Rắc rắc. Ở một chớp mắt kia, thiên địa bỗng nhiên run lên, giống như là bị kéo cắt ra phá vải như nhau, toàn bộ hư không bỗng nhiên nứt ra, hình thành một đạo vực sâu, khiến cho hư không nghịch chuyển, gió bão cùng trào gào thét, hình thành to lớn tự nhiên tai họa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Diệp Lăng Thiên, cơ hồ là cùng trong chốc lát ra tay. Ầm. Trần Phi chân đạp thiên địa, một quyền đánh tới. Lấy hắn bây giờ thân sắc cường độ, cơ hồ có thể một quyền đánh chết trường sinh chân tiên sơ kỳ. Mà vào lúc này, làm hắn vừa lên tới liền dụng hết toàn lực ứng phó sau đó, vậy dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa quyền lực, cơ hồ là ngay tức thì liền đem dọc đường không gian cho đánh xuyên. Hình thành từng ngọn vực sâu vậy hắc ám cổ đạo. Vậy cổ đạo có chừng mấy trăm ngàn trượng rộng hào phóng, từ Trần Phi động thủ địa phương, một mực giết tới Diệp Lăng Thiên trước mặt. Lại trực tiếp là xé nát bầu trời mênh mông, xuyên qua thiên địa, có thể gặp một quyền này của hắn lực lượng, là hạng khoa trương, đáng sợ. Chính là bên ngoài sân những cái kia trường sinh chân tiên sơ kỳ thấy, lúc này vậy cũng không nhịn được cả người run lên, làm vẻ hoảng sợ. Không mượn dùng một chút nào thiên địa linh khí, tiên khí, chỉ dựa vào thân xác, liền trực tiếp là đánh thủng hư không thiên địa, đặt mình vào vặn vẹo không gian. Cái này Trần Bắc Huyền thân xác cường độ rốt cuộc đã là cứng rắn đến vì sao làm rộn bước. Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Hoàng Kim Vương dẫn đầu con ngươi làm có giúp một cái. Sợ hãi nói, chính hắn chính là lấy thân sắc lực lượng cường hãn nổi danh cường giả, cho nên hắn rất rõ ràng và rõ ràng, coi như là luyện thể tu sĩ, cũng đều vẫn là cần muốn mượn thiên địa tiên khí lực lượng, câu thông thiên địa, hợp hai là một, lúc này mới có thể đạt tới đỉnh cao. Nhưng mà giống như là Trần Phi hắn hiện tại cái loại này, lấy thuần túy thân sắc lực lượng đối địch, một lực phá thiên. Nói không khoa trương, sợ rằng thậm chí liền hắn cũng đều không làm được loại trình độ này.

thắng được chàng này cuộc chiến sinh tử thắng lợi. Nhất là nghe nói ở đó sau cùng tỷ thí trên, Diệp Lăng Thiên Ngọc đã cùng vỡ, thiêu đốt sinh mệnh lực, sử dụng vạn đạo tiên quang, thi triển ra đủ để có thể so với chân chính trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả lực lượng. Nhưng mà, nhưng vẫn bị cái này Trần Hư không chính diện đánh bại. Đánh thân xác bể tan cảnh, linh hồn mất đi, thành hư không. Cái này sau lưng đại biểu ẩn ý, thật là để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không dám tin tưởng hắn lại có thể thật làm được. Thiêu đốt sinh mệnh lửa Diệp Lăng Thiên, tuyệt đối có trường sinh chân tiên trung kỳ cấp thực lực, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn phải chết. Từ bây giờ về sau, cái này Trần Hư không thật là hoàn toàn quật khởi, thành kết quả liền à. Vô số người thở dài nói, đáng sợ nhất phải, chúng ta hiện tại căn bản không biết vậy Trần Hư không chân chính cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì. Nếu như nói hắn hiện tại đã là trường sinh chân tiên, cái này cũng còn có thể tiếp thụ. Nhưng nếu như, ngươi nói hắn bây giờ còn chưa phải là trường sinh chân tiên, làm sao có thể? Coi như là trường sinh tiên thể, vậy tuyệt không thể nào có thể ở Hỗn Nguyên chân tiên cảnh giới, có trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu. Đừng nói là trường sinh chân tiên trung kỳ, cho dù là trường sinh chân tiên sơ kỳ, vậy cũng không quá có thể. Dẫu sao một khi trở thành trường sinh chân tiên cương giả, bản thân sinh mạng tầng thứ và tiềm lực thiên phú, chắc đã không thua gì trường sinh tiên thể bao nhiêu. Nhưng là, lúc trước đúng là có người nói qua, cái này Trần Hư không chân chính cảnh giới tu vi, vô cùng có thể còn chưa tới trường sinh chân tiên, bất quá khi đó hắn sức chiến đấu, vậy ước chừng chỉ là mới vừa có thể so sánh trường sinh chân tiên sơ kỳ mà thôi. Ta cũng không tin tưởng, hắn bây giờ không phải là trường sinh chân tiên. Nếu không, cái này thì thật quá không tưởng tượng nổi, quá đáng sợ. Tạm thời tới giữa, toàn bộ địa tiên giới xuất hiện kịch liệt thảo luận, nhiệt nghị. Rất nhiều người đem bọn họ ánh mắt bỏ vào Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi trên. Có thể nói chuyện này kết quả cụ thể, cơ hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng bọn họ đối với Trần Phi giá trị phán đoán. Bất quá, mặc dù chuyện này rất trọng yếu, có thể bọn họ nhưng cũng vẫn là rất khó khăn tranh luận ra cái nguyên do. Bởi vì, như là dựa theo bọn họ trong tay mới bắt đầu những cái kia tin tức tình báo để phán đoán, Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi, hẳn đem có thể, quả thật còn chưa tới trường sinh chân tiên cảnh giới. Nhưng cái kết quả này, bọn họ cũng không dám nhận. Cảnh giới tu vi cũng chưa tới trường sinh chân tiên, chân thực sức chiến đấu cũng đã đủ để có thể so với, thậm chí là đánh bại trường sinh chân tiên trung kỳ, cái này cái gì khái niệm? Phàm là có đầu óc người cũng hẳn rõ ràng. Nói khó nghe một chút mà nói, chỉ sợ cũng coi như là Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, cái này cùng trên lịch sử người mạnh nhất sống lại, cũng đều tuyệt đối không như thế đổi thay thực lực. Đây là thật quá khoa trương, thật không tưởng tượng nổi. Cho nên cái loại này kết luận, bọn họ bây giờ là thật không dám nhận. Cho tới bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách là Trần Phi tìm lý do. Có lẽ tên này đã ở bọn họ không biết một cái thời khắc thành công tấn nhập trường sinh chân tiên cảnh giới chứ. Dẫu sao cũng chỉ có loại chuyện này mới là nhất thực tế, nhất nói xuôi được rồi. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng cũng có một bộ khác người chú ý điểm, không ở nơi này phía trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3561, huyết ứng cổ hoàng suy đoán. Ai biết vậy tôn sát thủ là ai? Chúng ta tiên giới, lúc nào có đáng sợ như vậy sát thủ? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức? Căn bản là không có nghe nói qua. Rất nhiều người cũng đang nghi ngờ. Thậm chí coi như là rất nhiều đứng đầu thế lực nhân vật lớn, hôm nay cũng có chút mờ mịt. Lấy bọn họ thân phận địa vị, ở nơi này địa tiên giới không nói là toàn bộ biết toàn năng, nhưng vậy ít nhất có thể biết 7-8 phần. Nhưng mà giống như là hôm nay loại cấp bậc này khủng bố sát thủ, bọn họ nhưng hoàn toàn một chút tin tức cũng không biết. Hơn nữa, cái này còn không là trong đó một người, hoặc là mấy người, mà là hiện tại, bọn họ lại có thể cũng không biết. Căn bản là không có người biết hoặc là biết vậy tôn sát thủ. Vậy thì thật sự là có chút làm bọn họ cảm thấy bộ dạng sợ hãi và sợ hết hồn hết vía. Rất nhiều người trong lòng lại là có chút phát hoảng. Không biết, vốn là để cho người sợ, huống chi vẫn là sát thủ. Cái loại này vô cùng là để cho người kiêng kỵ, nhạy cảm tồn tại. Ai cũng không muốn bị sát thủ cho để mắt tới, càng không muốn bị cái loại này mạnh ngoại hạng sát thủ thành tựu mục tiêu săn giết. Dẫu sao cái này nhưng là chân chính có thể ảnh hưởng đến tự thân an nguy. Sát thủ, chỉ xem báo thủ. Những cái kia không tình cảm chút nào, lòng dạ độc các người, căn bản cũng không quản và ngươi có biết hay không, có hay không thủ. Nhận nhiệm vụ chính là giết. So ra, Trần Phi như vậy cái gọi là quái thú cấp thiên tài, ngược lại thì tính nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần chính ngươi đừng ngu ngốc đi chủ động trêu chọc, vậy hắn khẳng định vậy lười được phản ứng ngươi. Mọi người cũng chỉ sống yên ổn với nhau vô sự. Nghĩ đến đây, rất nhiều các thế lực lớn nhân vật lớn, thậm chí cũng trực tiếp là trước buông xuống Trần Phi nơi này chú ý, quay lại chạy đi điều tra thần bí kia sát thủ. Cái loại này thần bí sát thủ bọn họ nếu không phải điều tra rõ, biết gốc tích nói, thật là ăn ngủ không yên muốn. Phi Tiên Đế tộc, nào đó tòa cổ xưa trong điện đường, Diệp Chiêu Cốc mặt không cảm giác ngồi xếp bằng ở một tôn tiên nhân pho tượng dưới, cả người tản ra vạn đạo tiên quang, khí thế uyên đỉnh ngạc chỉ, hùng hồn, sâu xa, làm cho bốn phương tám hướng không gian vậy đang không ngừng chấn động, vặn mèo, xé rách, cảnh tượng mười phần rung động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang lên, một vị tóc bạc hoa dâm ông già từ xa đến gần, chạy như bay tới, cuối cùng hạ xuống ở điện đường trước cửa, chôn đầu thấp giọng nói: "Lão tổ, vào đi." Diệp Chiêu Cốc mở mắt, chậm rãi nói. Ông già vội vàng bước vào trong đó, lại nghe được Diệp Chiêu Cốc lạnh nhạt hỏi: "Muốn các ngươi chuẩn bị sự việc, chuẩn bị thế nào?" "Lão tổ, đã tất cả đều chuẩn bị xong rồi." Ông già gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Tổng cộng 7 vị trường sinh chân tiên sơ kỳ, 3 vị trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, còn có một vị trường sinh chân tiên trung kỳ, bọn họ hiện tại đều đã chuẩn bị xong, đang đợi lệnh, tùy thời đều có thể từ chém tu vi lên đường." "Rất tốt." Diệp Chiêu Cốc gật đầu một cái, đi theo hắn trên mặt lại nổi lên một chút cười gằn, lẩm bẩm nói: "Trần Hư không à, Trần Hư không, lần này, ngươi có thể thật tốt tốt hưởng thụ chúng ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ à? Mà ở nghe nói như vậy, lão kia người hơi biến sắc mặt, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Đúng rồi, Lăng Thiên bên kia, kết quả thế nào? Nhưng vào lúc này, vậy Diệp Triều Cốc phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Phó tộc trưởng hắn, chiến bại. Ông già thở dài, nói, chiến bại. Diệp Triều Cốc cả người cứng đờ, cặp mắt híp lại, rơi vào yên lặng. Tốt hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu hướng ông già nhìn lại, cặp mắt lộ ra một chút toán độc và đỏ thắm, chậm rãi hỏi, Lăng Thiên hắn là tại sao thua? Tộc trưởng, có lẽ ta cũng còn là xem thường vậy Trần Hư Không. Ông già hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, phó tộc trưởng hắn ở cuối cùng quyết chiến trên đốt sinh mệnh chi hỏa, cưỡng ép thi triển ra vạn đạo tiên quang lực lượng, nhưng mà vẫn còn là chiến bại. Hơn nữa hắn vẫn bị vậy Trần Hư Không chính diện đánh bại, chính diện chém chết. Lời vừa nói ra, Diệp Chiêu Cốc nhất thời cả người run lên, ánh mắt run rẩy, đồng thời còn bạo phát ra lau một cái nồng nặc vẻ khó tin. Điểm đốt sinh mệnh chi hỏa, còn đánh ra vạn đạo tiên quang, như vậy cũng còn là chiến bại sao? Lão tổ, ông già hướng Diệp Lăng Thiên nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy Trần Hư Không bây giờ thực lực tuyệt đối đủ để so sánh Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ, mặc dù chúng ta kế hoạch rất chu toàn, nhưng mà muốn giết hắn chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Diệp Chiêu Cốc một hồi trầm mặc, hồi lâu sau mới khàn khàn nói, vậy hắn bây giờ cảnh giới tu vi rốt cuộc là? Ta không biết, có lẽ cái vấn đề này ngoại trừ chính hắn ra, căn bản là không có người biết. Ông già cười khổ một tiếng, chỉ có thể lắc đầu. Nghe nói như vậy, Diệp Chiêu Cốc mặt đầy âm trầm, lại lần nữa yên lặng. Hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, sắc mặt có chút u ám, cả người khí thái nhìn như nhưng có chút thảm đạm, tịch mịch. Vô luận như thế nào, Tiên Nguyên chiến trường, đây đã là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chỉ có đem hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó, chúng ta Phi Tiên Đế tộc mới có ngày mai, chúng ta mới có thể an an tâm tâm sống sót. Cho nên hắn phải chết. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chết. Diệp Chiêu Cốc hắn cắn răng, lẩm bẩm nói. Chuyện bên trong, mặc dù không coi là tâm tình kích động, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm sát ý rất lạnh buồn. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Nào đó tòa cung điện bên trong, Huyết Ưng Cổ Hoàng ngồi ở đây bên trong cung điện một tôn trên ghế. Mà lúc này ở trước mặt hắn cùng hắn ngồi đối diện người, chính là Hoàng Cổ Thiên Long Vương. Ngươi đơn độc đến tìm là ta, là vì chuyện gì? Hoàng Cổ Thiên Long Vương ngưng mắt nhìn Huyết Ưng Cổ Hoàng, nhẹ giọng hỏi nói. Trong lòng có chút nho nhỏ nghi ngờ, muốn Thiên Long Vương đại nhân ngài. Là ta giải đáp một tí. Huyết Ưng Cổ Hoàng ánh mắt lóe lên nhìn Hoàng Cổ Thiên Long Vương, nhẹ giọng nói. Tổ thân nàng, có phải là thật hay không còn chưa có chết? Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương ngẩn một tí. Đi theo liền gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn Huyết Ưng Cổ Hoàng, hồi lâu vậy không lên tiếng. Quả nhiên là như vậy. Nhưng vào lúc này, máu kia Ưng Cổ Hoàng nhưng cũng là đột nhiên toét miệng cười một tiếng, đồng thời cặp mắt híp lại nhìn Hoàng Cổ Thiên Long Vương, nhẹ giọng cười nói: "Ta nếu như đoán không lầm, tên kia là Trần Hư Không tiểu bối, phải cùng tổ thần có một ít quan hệ chứ?" Nghe nói như vậy, Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói: "Không người nói cho ngươi, quá thông minh cũng không là một chuyện tốt sao?" Ban đầu, hắn mặc dù có thể nhận ra được Chu Tiên Vương tung tích, một là bởi vì là bọn họ tới giữa quá quen, dấu vết liền có thể đoán được. Hai là bởi vì là khi đó Trần Phi cảnh giới tu vi, thực lực cũng quá thấp, ở trước mặt hắn căn bản không giấu được bí mật. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Nói không khoa trương, hôm nay Trần Phi, hắn căn bản là hoàn toàn không nhìn thấu. Cho nên chuyện này hắn vậy không để ở trong lòng. Liền hắn hiện tại cũng hoàn toàn không nhìn thấu Trần Phi, những người khác cũng chỉ càng không vui. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Huyết Ưng Cổ Hoàng lão hồ ly này, hắn nhưng lại có thể trực tiếp đoán được. Thật là như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa nghe đến Hoàng Cổ Thiên Long Vương trả lời, máu kia Ưng Cổ Hoàng nhất thời cũng có chút kích động. Vào giờ phút này, hắn trong mắt tinh mang bạo tránh, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Cổ Thiên Long Vương, vội vàng truy hỏi: "Thiên Long Vương, tổ thần nàng hiện tại thế nào? Nàng hẳn đã không sao chứ? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ." Chương 3562, không thuộc về một giới này độc. Hoàng Cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, nói: "Nàng hiện tại thế nào, ta không biết, bất quá, chắc không có gì đi. Nhiều ngươi cũng đừng hỏi, ngươi hẳn biết tính nàng, nàng nếu như muốn nói cho các ngươi, tự nhiên sẽ đích thân nói cho các ngươi. Ta nếu như quá lắm mồm nói." Nói đến đây, Hoàng Cổ Thiên Long Vương hắn trên mặt trực tiếp là treo một chút sợ và cười khổ. Nghe lời này một cái, Huyết Ưng Cổ Hoàng há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là biến thành một tiếng thở dài. Đồng dạng là cười khổ nói: "Thiên Long Vương xin lỗi, là ta mạo muội." Hoàng Cổ Thiên Long Vương quét hắn một mắt, dừng một chút, nói: "Hôm nay đại thế hạ xuống, toàn bộ vạn sơ tu trần giới cũng ở vào đầu gió đỉnh sóng. Các ngươi cái này ba đại cổ tộc, xác định còn muốn một mực gần cư lánh đời đi xuống sao? Chúng ta một mực chờ đợi tổ thần trở về." Huyết Ưng Cổ Hoàng cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nếu hiện tại chúng ta đã đến lúc, vậy dĩ nhiên cũng nên đi ra hoạt động một chút. Thiên Long Vương, ta biết ngươi muốn nói cái gì, những chuyện kia giao cho để ta làm đi." Dừng một chút, hắn lại hơi nhíu mày liền một tí, nhìn Hoàng Cổ Thiên Long Vương, trầm giọng nói: "Đúng rồi, mấy ngày trước sát thủ kia, có thể xác định hắn lai lịch sao? Người kia không gian chi đạo thành tựu, rất lợi hại, hoàn toàn không giống như là chúng ta một giới này người." "Ừ." Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta cơ hồ có thể xác định, hắn hẳn không phải là chúng ta một giới này người, nhưng hắn lai lịch cụ thể, ta cũng không biết. Thậm chí ta cảm giác hắn cũng không nên là Thái Hạo Ma tông người." "Cũng không phải Thái Hạo Ma tông người." Huyết Ưng Cổ Hoàng ngẩn một tí, chân mày lại là nhíu chặt đứng lên. "Đúng vậy, đấu nhiều năm như vậy, cái này Thái Hạo Ma tông lai lịch, ta vẫn biết một chút. Thái Hạo Ma tông từ trên xuống dưới đều là lấy ma đạo làm chủ, cho dù là có ngoại lệ, nhưng vậy chưa bao giờ có cái này không gian chi đạo trước ví dụ. Cho nên, bọn họ hẳn đúng là không sợ trường cái này." Hoang Cổ Thiên Long Vương cặp mắt híp lại, nói: "Tiếp theo." Hắn lại dừng một chút, lúc này mới lại hướng Huyết Ứng Cổ Hoàng nhìn lại, trầm giọng nói: "Ngược lại thì Thái Hạo Ma Tông so với ta cảm giác, tên kia càng giống như là một vô cùng là chuyên nghiệp sát thủ chuyên nghiệp." "Sát thủ chuyên nghiệp?" Huyết Ứng Cổ Hoàng cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Hoang Cổ Thiên Long Vương: "Ngươi nói là tiên giới tổ chức sát thủ?" "Có thể." Hoang Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói: "Nếu là thật như ta suy nghĩ, vậy chuyện này bàn tay đen sau màn, thật ra thì cũng có thể đại khái khóa quyết định. Bất quá thật nếu là như thế, thế cục này thì thật là càng ngày càng rối loạn à." Nghe nói như vậy, máu kia Ưng Cổ Hoàng trực tiếp là nhắm mắt trầm mặc. Tốt sau một hồi, hắn mới từ từ mở mắt, thấm ra mở mịt huyết quang, sắc bén vô cùng. Tiếp theo, hắn nhìn về Hoang Cổ Thiên Long Vương, nhẹ giọng nói: "Ta trực tiếp đi tìm bọn họ đi, không thể để cho bọn họ phá hư tổ thần kế hoạch. Thiên Long Vương, xin lỗi, ta liền cáo từ trước." Tiếng nói rơi xuống, Huyết Ưng Cổ Hoàng trực tiếp là bước rời đi. Mà ở thấy một màn này, Hoang Cổ Thiên Long Vương mặc dù vậy không ngăn trở, nhưng hắn lúc này lại vậy vẫn là thật giống như có chút lo lắng. Hắn móng vuốt nhẹ nhàng ở cái ghế trên tay vịn gõ, lẩm bẩm nói: "Thiên Nguyên chiến trường à? Nếu như những tên kia còn không buông tha nói, cái này Thiên Nguyên chiến trường thì hẳn là bọn họ cơ hội cuối cùng. Hy vọng ta dự cảm là sai. Không được, ta vẫn là phải đi nhắc nhở hắn một tí." Tiếng nói rơi xuống, Hoang Cổ Thiên Long Vương lúc này cũng là đứng dậy, bước nhanh hướng cung điện ngoài cửa lớn đi tới bốn. Không sau một hồi, Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn liền xuất hiện ở nào đó tòa cấm địa phía ngoài cung điện. Mà ở nơi này cấm địa cung điện bên ngoài, Gừng Chiến Vương, Lân Vương các người, còn có Lý Thanh Huyền, Khương Lạc Linh các người, lúc này cũng là bất ngờ ở nơi này. Nóng nảy thêm an tĩnh chờ đợi. Thiên Long Vương. Vừa thấy được Hoang Cổ Thiên Long Vương, đám người liền vội vàng hành lễ, gọi: "Hắn còn không xuất quan sao?" Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lướt qua cấm địa cung điện, hơi nhíu mày nói: "Còn không." Lân Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Vậy độc, tựa hồ thật sự có chút nghiêm túc." "Ừ, đi ra." Lân Vương vừa nói, nhưng phát hiện vậy cấm địa cửa cung điện đột nhiên mở ra. Tiếp theo, Trần Phi liền từ vậy trong đó đi ra. "Đại sư huynh, ngươi không có sao chứ?" Khương Lạc Linh thời gian đầu tiên nên đón, mặt đầy kích động nói: "Yên tâm đi, đã không sao." Trần Phi cười nói: "Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt." Lân Vương lúc này cũng là đi tới trước, hơn nữa còn có chút ấy này nói: "Thật may ngươi không có sao, nếu không ta liền thật là quá ấy nấy. Chuyện này chắc ta, nếu là ta có thể trước thời hạn nhận ra được hắn mà nói, vậy liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy." "Lân Vương tiền bối, ngươi đây là nơi nào? Vậy làm sao có thể trách ngươi đây?" Trần Phi liền vội vàng lắc đầu. Tiếp theo hắn lại hướng vậy cách đó không xa Lý Thanh Huyền nhìn lại, mở miệng hỏi nói: "Thanh Huyền đại trưởng lão, ngươi tới xem vật này, ngươi biết sao?" Vừa nói, Trần Phi bàn tay hắn trong đó liền trực tiếp là ánh sáng chớp mắt, nhiều hơn một khối gần như thủy tinh trong suốt. Thủy tinh này dịch thấu trong suốt, năm màu sắc sỡ, tiên quang vần quanh, nhìn như vô cùng là đẹp. Nhưng ở thủy tinh này nội bộ, lại có nhiều màu đen vật chất, phá hư cái này mỹ cảm. Trọng yếu hơn chính là, tại chỗ tất cả người vừa nhìn thấy màu đen kia vật chất, liền đều có loại rất buồn nôn, thậm chí là rất cảm giác khó chịu. Đây là cái đồ gì vân vân, đây chẳng lẽ là vậy kịch độc? Lân Vương mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi nói: "Ừ." Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn màu đen kia vật chất, hơi nhíu mày nói: "Ta cầm nó từ trong cơ thể ta để luyện ra, bất quá cái loại này độc ta chưa bao giờ gặp qua, thậm chí vậy không gặp qua bất kỳ cùng nó tương quan ghi lại. Nghiêm ngặt ý nghĩa trên, cái này độc đúng là có chút phiền toái. Nếu không phải bởi vì hắn thân cái bất hủ thiên thể, vạn độc bất xâm nói, chỉ riêng chỉ dựa vào minh thần truyền thừa, chỉ sợ cũng được hơi phí chút thời gian và tay chân mới có thể đem giải quyết. Cho nên hắn bây giờ đối với cái này độc, vậy thật tò mò. Hắn không nhận biết. Nếu là liền Lý Thanh Huyền, cũng đúng cái này độc không nhận biết nói. Vậy cũng chỉ có duy nhất một loại có khả năng. Cái này độc đến từ tiên giới. Cái này độc ta cũng không gặp qua. Hơn nữa, cái này tựa hồ cũng không phải là chúng ta một giới này sản vật." Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Huyền lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: "Quả nhiên." Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng suy đoán, lúc này cũng là Trần Ai Lạc định. Không hổ là tiên giới sát thủ, đúng là có chút chuyên nghiệp, có chút lợi hại. Chính là không biết cái này thủ bút lớn như vậy, rốt cuộc là xuất từ tay ai đâu? Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc. Không, hẳn không phải là bọn họ. Đó chính là Thái Hạo Ma Tông. Vẫn là ngươi, Độc Cô Hạo Hãn." Trần Phi trong lòng lẩm bẩm. Đáy mắt chỗ sâu lúc này cũng là lộ ra mấy phần lạnh như băng và sắc ý. Không nghĩ tới còn con này hạ giới, lại còn có ngươi cái loại này coi như ưu tú thiên tài. Ừ, ngược lại cũng không coi là bôi nhọ thánh tử thân phận. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ cao ngạo, giàn mua, khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, ở giữa đất trời này vang khắp. Cái này nhất thời làm tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái. Hơi biến sắc mặt đứng lên. "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ." Chương 3563, mời chào. "Thiên tà cụ già, ai ở nơi đó? Cần gì phải như vậy trốn chôn tranh tránh?" Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lướt qua bốn phía bầu trời, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Trốn chôn tranh tránh? Hừ, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi những phế vật này, có tư cách làm lao phu trốn chôn tranh tránh sao? Thật là cười nhạo." Đông. Đi đôi với cái này hừ lạnh một tiếng đông nhiên vang lên. Đúng cái thiên địa gian đều tựa như là vào lúc này nổ lên trùng trùng sấm. Một cổ hình dạng hắn mênh mông to lớn, thậm chí có thể nói là cực đoan mạnh mẽ, khí thế kinh khủng cảm giác bị áp bách giác, đông nhiên vô căn cứ xuất hiện, xuyên thấu không gian. Cuối cùng trực tiếp là bao phủ ở mảnh thiên địa này gian. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này, tại chỗ tất cả người, vô luận là Lý Thanh Huyền, Khương Ngạc Linh, vẫn là Hoang Cổ Thiên Long Vương, Lân Vương các người, thậm chí là Trần Phi hắn. Lúc này vậy cũng không nhịn được con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến. Đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên lau một cái vẻ hoảng sợ. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là? Cùng lúc đó, Hoang Cổ Thiên Long Vương lẩm bẩm nói, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong hư không vậy nơi nào đó. Chỉ gặp vào giờ phút này, nơi đó không gian lại là đã lặng yên không tiếng động đột nhiên nhăn nhó. Ở đột nhiên này vặn vẹo không gian trong đó, huyền như hồng hoang manh thú vậy cực độ khủng bố, khí thế ngút trời, mãnh liệt mênh mông quần quần phun trào ra, cực độ khủng bố. Mà ở nơi này khí thế ngút trời dưới, một đạo thân ảnh giàn mua, lúc này cũng đang cao ngạo, lãnh đạm chậm rãi từ vậy trong đó đi ra. Vậy đạo bóng người giàn mua hơi có vẻ gầy yếu, người mặc áo bào đen, tóc thưa thớt mà trắng xám, nhìn như nhiều không thiếu tuổi xế chiều. Hắn vậy đục ngầu, thâm thúy cặp mắt trong đó lóe lên nhàn nhạt kim mang, mặc dù yếu ớt, nhưng lại cho người cảm giác cực độ sợ hãi, một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, phảng phất như là cực kỳ đáng sợ, vô cùng là khủng bố vậy. Vào giờ phút này, hắn chậm rãi từ vậy vặn vẹo trong hư không đi ra, đứng ngạo nghệ thương khung vân mừng, nhìn xuống thiên địa, vậy cùng tuyệt thế khí khái, giống như là liền Lân Vương, Gương Chiến Vương, cái này cùng Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, cũng đều hoàn toàn không coi vào đâu vậy. Mà trước kia vậy cổ đủ để có thể nói là cực đoan khí thế kinh khủng cảm giác bị áp bách, cũng chính là từ trong cơ thể hắn thả ra. Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Không đúng, cái này hẳn đã sắp đến gần đỉnh phong. Người rốt cuộc là người nào? Hoang Cổ Thiên Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt cực đoan nặng nề nói: "Cái này cùng cơ hồ sắp đến gần Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp siêu cấp cường giả, coi như là hắn thời kỳ tuyệt cùng, chỉ sợ cũng mới không ai bằng này." Vậy chính vì vậy, hắn mới tuyệt đối không nghĩ tới, cái này núp trong bóng tối người, lại có thể sẽ là một tôn kinh khủng như vậy cường giả. Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp. Hoang Cổ Thiên Long Vương lời vừa nói ra, coi như là Lân Vương, Gương Chiến Vương các người lúc này, tất cả đều là bỗng nhiên con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Bọn họ khó tin nhìn đối phương, trong mắt lộ ra nồng nặc hoảng sợ, khó tin và kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, sợ. Hoang Cổ Thiên Long Vương phán đoán, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi, dẫu sao, hắn vậy từng là cái đó cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhưng vấn đề là, cái này cùng cấp bậc siêu cấp cường giả, vì sao lại đột nhiên không giải thích được xuất hiện ở đây? Như vậy đột nhiên giết ra tới một cái một số gần như Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp, bọn họ không thể không kiêng kỵ, thậm chí là làm cảm thấy sợ hãi. Cái này nhóm cường giả một khi ra tay, đủ để càn quét bọn họ toàn bộ, hoàn toàn đem bọn họ dễ như bỡ nghiền ép. Sắp đến gần Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp sao? Tên này lai lịch gì? Hơn nữa, hắn tựa hồ là hướng về phía ta tới. Vào giờ phút này, Trần Phi cũng là trong lòng có chút hơi rung. Tâm tư ngàn chọn luồng kiếm, suy tính đối với mới có khả năng ý đồ và mục đích. Cái này cùng cấp bậc siêu cấp cường giả, nói không khoa trương, căn bản là bọn họ có thể chống lại. Coi như là hắn không đếm xỉa đến, coi như là bọn họ liên thủ liều mạng, sợ rằng vậy cũng không ngăn nổi đối phương một đầu ngón tay. Bởi vì đây đúng là đích thực cảnh giới tu vi chênh lệch. Giữa bọn họ tầng thứ, chênh lệch quá xa. Cái này cũng căn bản cũng không phải là số lượng và lá bài tẩy là có thể giải quyết sự việc. Trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại mơ hồ có loại dự cảm, đối phương tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Cái này không khỏi làm hắn cảm nhận được liền rất lớn áp lực. Đây rốt cuộc là kẻ địch, vẫn là bằng hữu, hay hoặc là sát thủ? Nhãn lực ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, ông già nhìn lướt qua Hoang Cổ Thiên Long Vương, lại là khá là khinh thường lắc đầu một cái, lúc này mới lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại. Nhìn xuống nhìn hắn. Như vậy trầm mặc tốt hồi lâu sau, lúc này mới đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Ngươi thằng nhóc này cũng coi là vận khí không tệ. Được rồi, và ta đi thôi, có thể có được thánh tử coi trọng, cũng không biết ngươi ở đâu tới vật khí. Đây là ngươi đời này cơ duyên lớn nhất, thật tốt chắc chắn." Hắn lại có thể cái gì vậy không muốn giải thích, trực tiếp muốn mang đi Trần Phi. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời là làm vậy Lân Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương đám người sắc mặt kỳ biến. Sắc mặt khá là khó coi nhìn đối phương. Đối phương tư thái, thái độ thật sự là quá coi trời bằng vùng, coi thường hết thảy. Giống như là căn bản không cầm bọn họ coi ra gì. Có thể coi là như vậy, bọn họ hiện tại nhưng cũng chỉ có thể là chịu đựng. Bởi vì đây chính là thực lực cường đại có thể mang tới tư thái và đặc quyền. Bất quá coi như là như vậy, bọn họ nhưng cũng vẫn không thể liền nhìn như vậy đối phương, như vậy không giải thích được mang đi Trần Phi. Tiên bối, dám hỏi ngươi phải đem hắn mang đi nơi nào? Còn nữa, ngài nhưng mà Thái Hạo Ma tông người. Lân Vương nhắm mắt lại trước, hướng lao kia người hỏi. Mọi người tại đây trong đó, hắn thực lực mạnh nhất, chuyện này chỉ có thể hắn tới vác. Thái Hạo Ma tông. Ha ha, bọn họ cũng không phối. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, nghe vậy thấy vậy, lao kia người nhưng lại có thể trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng giễu cợt đứng lên. Cũng được, nếu các ngươi nếu không phải là như vậy bảo căn vấn đề, lão phu kia liền nói cho các ngươi. Đi theo liền gặp lão kia người ánh mắt cao ngạo nhìn lướt qua Lân Vương các người, dừng một chút, lúc này mới mặt đầy ngạo nghễ lãnh đạm nói: "Lão phu đến từ Nam Huyền Tiên Tông, chính là thánh tử Tô Ung Nhân tọa hạ, cái thiên tà." "Dĩ nhiên, cái thiên tà danh tự này, các ngươi còn không tư cách đeo. Liền kêu lão phu thiên tà cụ già đi." "Nam Huyền Tiên Tông?" Nghe nói như vậy, Lân Vương các người tất cả đều là ngẩn một tí, thân thể khẽ run. Rồi sau đó, trên mặt bọn họ đều là phù hiện nở một nụ cười khổ vẻ. Nguyên lai là Nam Huyền Tiên Tông người, thảo nào giọng to lớn như vậy. Liên liên Thái Hạo Ma Tông ở trong miệng, cũng chỉ là không xứng mà thôi. Thiên tà tiền bối, ý của ngài là, trong miệng ngươi vị kia Tô Ung Nhân thánh tử, coi trọng Trần Phi, muốn mời chào hắn. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói: "Thiên tà cụ già nhìn lướt qua Hoang Cổ Thiên Long Vương, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Ta Nam Huyền Tiên Tông bốn chữ ý vị như thế nào, mặc dù mấy người các ngươi chỉ là còn con này hạ giới bần tu, nhưng cũng hẳn rõ ràng. Trừ cái này ra, ta có thể ở lớn độ chút nói cho các ngươi, ở ta Nam Huyền Tiên Tông, thánh tử vị không so tầm thường, vị trí này, ý nghĩa tiên vương cảnh. Bỏ mặc ngươi là ai trường sinh tiên thể, vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như không có thể cho thấy tiên vương thái độ, vị trí này, thiên đại bối cảnh đều là ngồi không đi lên. Cho nên, ta Nam Huyền Tiên Tông thánh tử, cơ hồ coi như là một tôn tương lai tiên vương, biết chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Vô luận là Lân Vương vẫn là Hoang Cổ Thiên Long Vương, lúc này đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tâm tình vô cùng là phức tạp, rất không bình tĩnh. Bọn họ có nghĩ tới Nam Huyền Tiên Tông thánh tử, sợ rằng sẽ rất bất phàm, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại lợi hại đến loại này. Cái này lại có thể ý nghĩa là một tôn tương lai tiên vương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3564, gia ương cùng bố. Cái gọi là trường sinh tiên thể, thật ra thì cũng có 369 cùng phân chia. Tuyệt đại đa số trường sinh tiên thể, điểm cuối thật ra thì đều ở đây trường sinh chân tiên cảnh giới. Có thể đánh vỡ tầng này chân nhà, xông lên cao hơn, càng bắt ngát thế giới người, lác đác không có mấy. Thậm chí là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cho nên cái này Nam Huyền Tiên Tông thánh tử hàm kim lượng, đúng là có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, có chút bị hù ngã. Bất quá, bị giật mình sau đó, lúc này bọn họ trong lòng, nhưng lại đồng thời nổi lên một ít những thứ khác tâm tư. Cái này Nam Huyền Tiên Tông thánh tử, lại muốn mời chào Trần Phi. Gương Chiến Vương ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Ở hắn xem ra, cái này hoặc giả thật là một thiên đại cơ duyên. Đầu tiên, một khi Trần Phi có thể leo lên Nam Huyền Tiên Tông thánh tử cái này cùng cao chi mà, cái gọi là Thái Hạo Ma Tông uy hiếp, căn bản không đáng giá để ra. Đây đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện vui. Thứ nhì, nếu là có thể đuổi theo một vị tương lai tiên vương tồn tại, cho dù là đối với Trần Phi cái này cùng tuyệt thế thiên kiêu mà nói, hẳn cũng không coi là bôi nhọ chứ." Cơ hồ là chốc lát tới giữa, trong lòng của hắn liền cho ra một cái kết luận. Đối phương thái độ mặc dù rất kém cỏi, nhưng mà, chuyện này nhưng có lẽ đúng như theo như lời hắn, chính là Trần Phi chọn đời cơ duyên lớn nhất, cũng là bọn họ vạn sơ tu chân giới lớn nhất cơ hội. Nghĩ đến đây, Gương Chiến Vương đáy mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái nóng bỏng, thậm chí là không nhịn được ánh mắt lửa đốt hướng Trần Phi nhìn lại. Nếu không phải trong lòng còn duy trì vậy một phần cẩn thận và lý trí, hắn hiện tại thậm chí cũng không nhịn được muốn thay Trần Phi lối ra, trực tiếp đáp ứng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lân Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng từ đối phương trong mắt thấy được một chút chần chờ, thậm chí là lo âu. Thằng nhóc này hắn, sợ rằng cũng không phải là nguyện ý ăn nhờ ở đậu tính cách. Huống chi, hắn vậy bí mật cũng không nên sẽ. Hoang Cổ Thiên Long Vương trong lòng lẩm bẩm nói, có chút tình thế khó xử. Hiện tại lão phu có thể mang hắn đi chứ? Nhưng vào lúc này, bữa trước Tà Cụ già lên tiếng lần nữa, nhìn Trần Phi lạnh như băng nói, nếu không phải xem ngươi còn có chút thực lực, thậm chí còn có thể kháng ở Dạ Ưng ám sát, giải hết vậy tiên giới kỳ độc, ta cũng lười phải cùng các ngươi nói nhiều nói nhảm. Hiển nhiên, mặc dù cái này Nam Huyền Tiên Tông xuất thân, và nửa bước trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp thực lực, để cho hắn có rất lớn ngạo mạn, nhưng là Trần Phi biểu hiện và tiềm lực, thậm chí là hôm nay năng lực, nhưng cũng vẫn là đã ở hắn vậy lấy được một ít coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Thành tựu Nam Huyền Tiên Tông dân địa phương, hắn xa so Lân Vương các người rõ ràng hơn, đường biển vi tim độc, cái này ý vị như thế nào? Nói không khoa trương, cái này vô số năm qua, chết tại đây đường biển vi tim độc dưới trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí là hậu kỳ, cũng sớm đã đếm cũng đếm không rõ lắm. Cho nên nói, chỉ là cái này một cái năng lực, thậm chí thật ra thì đều đã đủ để làm thắng nhóc này, cho dù là ở bọn họ tiên giới Nam Huyền Tiên Châu, cũng phối hợp được gió nổi nước lên, có nhất định thân phận địa vị. Tiên giới tiên đan sư số lượng mặc dù xa so còn con này hạ giới muốn nhiều được hơn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là tiên giới tiên đan sư thân phận thì phải yếu hơn lần này giới. Ngược lại, trình độ nào đó mà nói, tiên giới tiên đan sư thân phận địa vị thậm chí có thể so với còn con này hạ giới cao hơn. Hơn nữa thân phận địa vị tôn quý, cho nên hắn không hề muốn không giải thích được đi và Trần Phi như vậy một vị tiên đan sư kết thủ kết toán. Vào giờ phút này, mặc dù hắn thoạt nhìn là có chút coi trời bằng vùng, thái độ ngạo mạn, nhưng là đây là hắn chuyện đương nhiên, hắn có cái này tư cách, có thực lực này phách lối. Có thể hắn không hề ngu xuẩn, có thể phối hợp đến bọn họ tình cảnh này người, liền không người thật ngu xuẩn. Dạ Ưng. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong lòng có một ít biến hóa. Tiền bối ngươi nói, nhưng là lúc đầu tên sát thủ kia. Dừng một chút, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói: "Tiền bối, không biết có thể hay không tiết lộ chút cái này Dạ Ưng tình báo, vạn bối vô cùng cảm kích." Vừa nói, Trần Phi thậm chí hướng bữa trước Tà Cụ già hơi không người một tí. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể hiểu được vậy không biết địch nhân đường dây. Hắn phải thật tốt chắc chắn. Thiên Tà Cụ già ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Chỉ chốc lát sau, hắn nhàn nhạt nói: "Cũng được, ngươi nếu như thật muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Vừa vặn cũng để cho ngươi rõ ràng một tí, ngươi hiện tại rốt cuộc kết quả thì ở vào nguy hiểm bực nào dưới." Nghe lời này một cái, vô luận là vậy Lân Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, vẫn là Trần Phi chính hắn, lúc này đều là trong lòng một cái lộ bộ. Hơi biến sắc mặt một chút một tí. "Cái này Dạ Ưng, hắn rất lợi hại phải không?" Khương Lạc Linh không nhịn được run giọng hỏi. Không trách nàng như vậy thất thố, mà đúng là Thiên Tà Cụ già lúc này lần này tư thái và lời nói có chút quá dọa người. Đường đường nửa bước trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, đường đường Nam Huyền Tiên Tông cường giả, lại có thể cũng đều đối với vậy Dạ Ưng kiêng kỵ như vậy. Cái này sau lưng hàm nghĩa, để cho nàng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại. Rất lợi hại, sao? Ha ha. Thiên Tà Cụ già quét Khương Lạc Linh một mắt, cười nhạo một tiếng, nói: "Hạ giới bần tú chính là hết ngồi đáy giếng, không có kiến thức. Cái này Dạ Ưng cường đại, coi như là thành danh đã lâu tiên vương tồn tại, thấy bọn họ cũng được lượn quanh đường đi. Ngươi cảm thấy bọn họ có lợi hại hay không?" T. Lời vừa nói ra, Khương Lạc Linh trực tiếp là con ngươi bạo xúc, không nhịn được ngược lại hít một hơi. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Cái này Dạ Ưng, lại có thể như thế khủng bố. Liên Tiên Vương tồn tại, cũng được. Nàng nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Sắc mặt trắng bệch, lời nói không có mạch lạc, trong lòng một đoàn rối ren, rất là phức tạp, thậm chí là sợ hãi. Tiên bối, ngươi cũng không muốn hù dọa chúng ta. Cái này Dạ Ưng, rốt cuộc là lai lịch gì, mời ngài cẩn thận nói một chút đi. Trần Phi không nhịn được mở miệng lần nữa, hướng đưa trước Tà Cụ Già hỏi. Gấp cái gì? Hừ. Thiên Tà Cụ Già hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, các ngươi nếu biết ta Nam Huyền Tiên Tông, vậy hẳn biết Nam Huyền Tiên Châu. Cái này Thái Hạ Ma Tông, coi như là Nam Huyền Tiên Châu bên trong một nơi bá chủ, xứng bá một khối, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Thái Hạ Ma Tông địa bàn, khắp cả Nam Huyền Tiên Châu mà nói, thậm chí cũng chưa tới trăm một. Còn như cái này Dạ Ưng, các ngươi có thể đem nó coi là cả Nam Huyền Tiên Châu thứ nhất cường đại tổ chức sát thủ. Thậm chí cái này Dạ Ưng phạm vi thế lực, hôm nay đều đã cũng không phải là ước chừng chỉ là giới hạn ở chúng ta Nam Huyền Tiên Châu. Bọn họ phạm vi thế lực đã mò tới cái khác Tiên Châu trong đó. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Khương Lạc Linh, Lý Thanh Huyền, vẫn là Hoang Cổ Thiên Long Vương, Lân Vương các người, lúc này bọn họ đều là sắc mặt rung động, ánh mắt không ngừng lóe lên. Trong lòng đơn giản là rời sông lấp biển như nhau rung động. Cứ việc bọn họ trước từ đã cho là đủ đánh giá cao cái này cái gọi là Dạ Ưng, nhưng lại không nghĩ rằng, lại còn đánh giá thấp như thế nhiều. Tiên giới Nam Huyền Tiên Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, thậm chí hắn phạm vi thế lực đều đã kéo dài đến Nam Huyền Tiên Châu ở ngoài. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Thậm chí, cái này cùng đồ vật khổng lồ, hắn, bọn họ, thậm chí đều đã không cách nào tưởng tượng hắn to lớn và kinh khủng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3565, Dạ Ưng khủng bố, 3. Dạ Ưng tên, ở Nam Huyền Tiên Châu không người không biết không người không hiểu, chỉ cần ngươi ra hắn giá tiền, trên tới vĩnh hằng bất hủ tiên vương, cho tới bên đường con chuột, bọn họ không người không giết, không có gì không giết. Nhưng vào lúc này, bữa trước Tà Cụ Già thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, thậm chí còn khẽ cười lạnh nhìn Trần Phi. Cho nên, đứa nhỏ, thánh tử đối với ngươi mời chào, vừa là ban cho, cũng là ngươi hiện tại duy nhất có thể sống cơ hội. Bởi vì chỉ có ở thánh tử dưới sự che chở, ngươi mới có thể sống sót, biết chưa? Lời vừa nói ra, hắn liền chắp tay ý miệng, lại nữa lời nói. Hắn biết, mình nên nói đã nói xong, đối mặt với Dạ Ưng uy hiếp chí mạng, thằng nhóc này không khả năng sẽ có dũng khí cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên xem, ngẩng đầu nhìn bữa trước Tà Cụ Già, mặt không chút thay đổi nói: "Tiền bối, ta còn có một nghi ngờ." "Vậy không việc gì ý khác, chỉ là, nếu như cái này Dạ Ưng liền Tiên Vương cũng có thể giết, trong miệng ngươi vị kia cái gọi là thánh tử, lại như thế nào có thể bảo vệ ta ư?" Lời vừa nói ra, Thiên Tà sắc mặt lão nhân cứng đờ, rồi sau đó lập tức túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt lạnh nhìn hồi lâu. Lúc này mới gặp hắn hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Cái này Dạ Ưng có cái quy củ, vô luận mục tiêu là ai, ra tay số lần cũng chỉ có 3 lần. Nếu là có thể tránh thoát cái này 3 lần Dạ Ưng ám sát, ngươi không chỉ có an toàn, còn sẽ có được Dạ Ưng một phần đại lễ." "Đại lễ?" Trần Phi ngẩn một tí. "Ừ." Thiên Tà Cụ Già gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Nếu là có thể tránh thoát Dạ Ưng 3 lần ám sát, Dạ Ưng sẽ đem treo giải thưởng người thù lao, nâng cao 10 lần, 20 lần, 30 lần, thậm chí là 50, gấp trăm lần, đưa cho ngươi. Đồng thời, bọn họ còn sẽ nói cho ngươi treo giải thưởng người thân phận, để cho ngươi trả thù. Hơn nữa từ bây giờ về sau, bọn họ cũng sẽ không đón thêm bất kỳ có liên quan tại ngươi ám sát nhiệm vụ. Nếu như Dạ Ưng thiết trong đầu nghĩ giết ngươi, thánh tử tự nhiên không ngăn được, không chỉ là hắn, coi như là tiên vương tồn tại, cũng đều không ngăn được, nhưng nếu như chỉ là 3 lần ám sát, hơn nữa hiện tại vậy chỉ còn lại 2 lần, đây đối với thánh tử mà nói, vậy không như vậy khó khăn. Hiện tại hiểu không?" Nghe được cái này, Trần Phi theo bản năng há miệng một cái, trong mắt vậy lướt qua một chút rung động. Hắn hiện tại đột nhiên có chút rõ ràng, cái này Dạ Ưng, vì sao có thể có được hôm nay phần này gia sản? Loại quy củ này mặc dù đơn giản, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, nhưng cực lớn hạn độ suy yếu mọi người đối với nó căm ghét. Thậm chí còn rời đi bị thợ săn hận ý đem mình rút người ra đi ra, không quan tâm. Không thể không nói, cái này các thủ đoạn, đích xác là có chút cao minh à. Ngươi sẽ không lấy là ta như thế nói, ngươi liền thật lấy vì ngươi thì có tư cách đi khiêu chiến một tí vậy Dạ Ưng ám sát đao chứ? Thiên Tà Cụ Già chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi, đồng thời trên mặt vậy nổi lên nồng nặc giễu cợt. Ngươi loại ý nghĩ này, ở Nam Huyền Tiên Châu, coi như là các thế lực lớn hạch tâm thánh tử vậy cũng không dám có, ngươi thật lấy vì ngươi còn con này hạ giới bần tu, có thể so sánh bọn họ còn càng lợi hại hơn. Thật sự là ngồi giếng nhìn trời, nói vớ vẩn. Ta có thể hay không chặn vậy Dạ Ưng ám sát, ta không biết, bất quá, chuyện sau này còn được do sau này tới nghiệm chứng. Đa tạ tiền bối nói cho ta những thứ này, cái này một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Đối với bữa trước Tà ông già giễu cợt, Trần Phi vậy không nhiều lắm phản ứng, chỉ là cười một tiếng, liền con ngón tay bắn ra, một đạo tiên quang nhất thời từ trong cơ thể hắn lao ra, phá vỡ hư không, rơi xuống Thiên Tà ông già trước người. Ngươi, mà ở thấy một màn này, nhất thời liền gặp được bữa trước Tà Cụ Già con ngươi co rúm một cái, trên mặt bay lên mấy phần tức giận. Nhưng mà hắn lúc này mới một cái ngươi chữ mới vừa bật tốt lên, nhưng liền lập tức phảng phất là nhận ra được cái gì, con ngươi co rúm một cái, trong miệng nói, vậy đồng thời ở nơi này nuốt trở vào. Cái này, đây là. Thiên Tà Cụ Già cặp mắt híp lại nhìn trước mắt vậy đạo tiên quang, trầm mặc một tí, lúc này mới chìa tay ra, nên đón, nhẹ nhàng một chụp. Nhất thời liền gặp vậy tiên quang toàn thân nứt ra, nổi lên một quả kim văn vòng quanh tiên đan. Kim văn 16 phẩm tiên đan. Thiên Tà Cụ Già ngưng mắt nhìn vậy tiên đan. Một thời gian cũng là có chút trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: ngươi thật đã nghĩ xong. Lấy ngươi tư chất, nếu như đầu tựa vào thánh tử dưới quyền, coi như là tiên vương cảnh giới, cũng đều tất nhiên có hy vọng. Thánh tử lai lịch không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, coi như là ở ta Nam Huyền Tiên Tông, thánh tử hắn cũng không là thông thường thánh tử. Tiên vương cảnh giới, ta dĩ nhiên vậy rất hướng tới, nhưng là ta cảm thấy dựa vào chính ta cũng có thể được. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Thiên Tạc cụ già thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Hiển nhiên, hắn đã là biết Trần Phi đáp án. Thằng nhóc, ngươi sẽ hối hận. Yên lặng hồi lâu, Thiên Tạc cụ già lạnh như băng nói. Ta cảm thấy, hẳn không sẽ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Thái độ kiên quyết. Được. Rất tốt. Thiên Tạc cụ già cặp mắt hơi nheo lại, nặng nặng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là không nói một lời rời đi. Mà ở thấy một màn này, Gừng Chiến Vương há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là thở dài. Một mặt thương tiếc không nói gì. Hắn mặc dù hy vọng Trần Phi tiếp nhận Nam Huyền Tiên Tông Thánh Tử mời chào, nhưng là, hắn vậy rõ ràng, cái này là hy vọng, không thể cưỡng cầu. Mà hiện tại Trần Phi hắn đã làm ra lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể yên lặng đón nhận. Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lân Vương do dự một tí, hướng Trần Phi nhìn lại, tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cười lắc đầu một cái, đem cắt đứt. Lân Vương tiền bối, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, ý ta đã quyết. Thiên Nguyên chiến trường, vô luận như thế nào ta cũng sẽ đi. Hơn nữa, bỏ mặc phía trước có nhiều gập ghềnh, hơn ủi gai đầy vải, bỏ mặc kẻ địch có nhiều hung mãnh, mãnh liệt, nhưng ta tin chắc, cười đến cuối cùng người, nhất định là ta. Cho nên, nói đến đây, Trần Phi lại lần nữa cười lắc đầu một cái. Mặc dù không tiếp tục nói rõ, nhưng là, ý này cũng đã là rất rõ ràng. Được rồi, đã như vậy, ta biết. Lân Vương trầm mặc một tí, cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể nợ nụ cười khổ. Vương Tha khuyên, ở biết Dạ Ưng sự việc, hắn đúng là muốn cho Trần Phi Vương Tha tiến vào Tiên Nguyên chiến trường. Bởi vì một khi tiến vào trong đó, không chỉ là cần mặt độ phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc, thái hạo ma tông, hiện tại thậm chí còn càng phải nhiều hơn tới một cái tiên giới Nam Huyền Tiên Châu xếp đệ nhất tổ chức sát thủ, Dạ Ưng. Nhiều như vậy cường địch rình chung quanh, trên đời đều là địch. Hắn là thật có chút lo lắng Trần Phi sẽ không gánh nổi. Bất quá hiện tại nếu Trần Phi hắn đều đã nói như vậy, vậy hắn coi như là trong lòng lại lo lắng, cũng chỉ có thể nuốt trở về. Hắn chỉ có thể tôn trọng Trần Phi mình quyết định. Con đường này cũng chỉ có thể chính hắn tới chọn, mới có xông phá hết thảy, vượt qua cực hạn, du ngoạn đỉnh cấp hy vọng. Không lâu sau, địa tiên giới nơi nào đó, thánh tử, xin lỗi, ngài lúc trước phân phó chuyện ta thất bại. Thiên Tạc cụ già một mực cung kính đứng ở Tô Ung Nhân trước người, túi đầu nói. À, Tô Ung Nhân trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, hướng Thiên Tạc cụ già nhìn lại, dừng một chút, lúc này mới lại lắc đầu, toét miệng cười một tiếng, nói, nhìn dáng dấp lại là một không muốn ăn nhờ ở đậu người. Hắn tựa hồ đối với mình thực lực rất tự tin. Vậy có liên quan Dạ Ưng sự việc, ngươi cũng nói cho hắn biết sao? Nói. Thiên Tạc cụ già gật đầu một cái, sắc mặt khác thường nói, không chỉ là Dạ Ưng, thánh tử lá bài tẩy của ngươi, ta cũng hơi cho hắn tiết lộ một ít, bất quá hắn quá tự cho là, lại dám phụ lòng thánh tử ngươi ý tốt. Mặc dù chỉ là chính là một tí giới, nhưng có thể đi tới nhất giới chót đỉnh nhất, có chút kiên trì và kiêu ngạo, cái này cũng rất bình thường. Huống chi, hắn còn là một đan võ song tu. Những luyện đan sư kia là cái gì nóng nảy, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Không cầm ngươi thúi mắng lại, đã coi như là không tệ, ha ha ha. Đối với Trần Phi cự tuyệt, Tô Ung Nhân ngược lại thật giống như là không làm sao tức giận. Ngược lại mở ra đùa giỡn, vui vẻ cười to. Mà ở thấy một màn này, Thiên Tạc cụ già lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Thánh tử, cứ tính như vậy. Nói thật, tiểu tử này tiềm lực thiên phú đích xác là không kém, nếu có thể tốn chút tâm tư đào tạo một tí hắn mà nói không chừng ở tương lai, hắn có thể trở thành ngài thủ hạ cánh tay phải cánh tay trái. Cùng hắn chống nổi Dạ Ưng lần thứ hai ám sát rồi hay nói." Tô Ung Nhân cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nếu như hắn thật có thể chống nổi Dạ Ưng lần thứ hai ám sát, khi đó hắn vậy sẽ chân chính rõ ràng Dạ Ưng sát thủ khủng bố, đến lúc đó ngươi lại đi một lần, hắn tự nhiên sẽ biết túi đầu. Mà nếu là hắn chống đỡ không đi qua, ha ha, cũng chỉ là người đáng thương mà thôi." Nghe lời này một cái, Thiên Tà ông già nhất thời trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói: "Thánh tử Cam Minh, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế." Chương 3566, lên đường lên đường. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Thời gian thong thả, không bao giờ dừng lại. Ngay trước mắt, mấy năm thời gian đã qua. Lúc này, ở nơi này Thái Hoàng cung thứ 11 bên trong thần điện nào đó tòa trong sân. Trần Phi, Khương Lạc Linh lẫn nhau ngồi đối diện, trước mặt trên bàn đá để bàn cờ, đen trắng xen nhau, chi chít khắp nơi, nhưng lại không người đi gì động nó. Đoạn thời gian này tới nay, Trần Phi một mực ở nơi này yên tĩnh chờ đợi vậy Tiên Nguyên chiến trường mở. Lúc trước hắn dùm lên những cái kia động tĩnh mặc dù vậy rất lớn, nhưng lại theo cái này thế gian không ngừng đổi rời, cũng đều từ từ lắng xuống. Hôm nay, địa tiên giới tất cả lớn thế lực cao cấp đều là đem bọn họ sự chú ý vững vàng đặt ở Tiên Nguyên chiến trường bên trên. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi cái này Tiên Nguyên chiến trường lại lần nữa hiện thế, vô luận là đối với chính bọn họ, vẫn là môn hạ đệ tử mà thôi, tất cả đều là thiên đại cơ duyên, tuyệt đối không cho khinh thường, bỏ qua. Đại sư huynh, ngươi thật không đi xem suối vàng sư huynh? Trong sân, Khương Lạc Linh do dự hồi lâu, vẫn còn là chuyện xưa nặng sách. Cắn răng hỏi, bởi vì trong lòng đối với suối vàng sư huynh lo lắng. Chuyện này thật ra thì nàng đã sớm vượt quá nhắc qua một lần, nhưng mỗi lần Trần Phi đối với nàng hỏi, đều là đáp lại yên lặng hoặc là cự tuyệt. Cái này làm cho hắn cảm thấy tình thế khó xử đồng thời cũng có chút khó chịu. Một phương là đại sư huynh Trần Phi, một phương là sống nương tựa lẫn nhau vô số năm suối vàng sư huynh. Hắn không hy vọng trong đó bất kỳ một người nào lại xảy ra chuyện, nhưng mà, ai? Lời mặc dù hỏi ra, Có thể Khương Lạc Linh sau đó nhưng cũng vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Đầu óc hồi tưởng lại hôm nay Suối Vàng sư huynh tình trạng gần đây, nàng hiện tại chỉ có thể cảm nhận được không biết làm sao và khó chịu. Ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt bình tĩnh nói. Khương Lạc Linh há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là rơi vào trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Vô luận là dựa theo thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, vậy cũng hẳn là Suối Vàng sư huynh tới gặp Trần Phi, mà cũng không phải là Trần Phi chủ động chạy đi gặp hắn. Vô luận là có quan tâm hay không quy củ này, loại quy củ này cũng sẽ ở cái này sáng loáng bảy. Thật nếu để cho Trần Phi chủ động đi gặp Suối Vàng sư huynh, từ bất kỳ góc độ tới xem, cái này cũng đúng là có chút không quá thích hợp. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Huống chi, hiện tại cũng đều còn chưa phải lúc. Chờ một chút đi, thời cơ đã đến, ta sẽ đi gặp hắn." "Ta hiểu ý." Khương Lạc Linh gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Vù vù. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng người dàn mua giống như quỷ mị vậy, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi, Khương Lạc Linh bên người. Cẩn thận xem, nhưng là vậy Lân Vương. Chỉ gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, cũng không nói nhảm, nói: "Chuẩn bị một chút đi, Thiên Nguyên chiến trường muốn mở. Hẳn ở nơi này mấy năm." "Thật?" Trần Phi con mắt chớp mắt, trực tiếp là đứng dậy, nói: "Lúc nào lên đường? Ngươi cũng toàn bộ chuẩn bị xong?" Lân Vương tránh không đáp, ngược lại là nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi: "Theo ta biết, lần này Thiên Nguyên chiến trường, thật là làm nổi đầm rồng hang hổ bốn chữ ạ." "Đầm rồng hang hổ?" "Ha ha." Trần Phi toét miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: "Vậy đang hợp ý ta. Đã như vậy, lựa ngày không bằng gặp ngày, phát hiện ở đi. Chúng ta hiện tại chạy tới vực ngoại tinh không thành, đến lúc đó cũng hẳn không kém nhiều lắm." Lân Vương cũng là khá là mạnh mẽ vang dội, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp là để cho Trần Phi lên đường. "Tốt lắm." Trần Phi gật đầu một cái, đồng thời hướng vậy bên cạnh Khương Lạc Linh nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Lạc Linh sư muội, vậy ta liền cáo từ trước. Đại sư huynh, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn." Khương Lạc Linh trầm giọng nói: "Ừ, ta biết." Trần Phi dừng một chút, tiếng nói rơi xuống, đi theo liền liền trực tiếp và Lân Vương phá vỡ hư không rời đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ là tốc độ không gặp được sẽ yếu hơn Lân Vương nhiều ít. Đối với bọn họ hiện tại mà nói, vô luận là địa tiên giới nơi nào, cũng có thể rất nhanh đến. Trong hư không, Trần Phi nhìn bên người vậy không đoạn nhảy, vặn vẹo không gian đường hầm. Sau đó không khỏi được cặp mắt nhỏ híp lại, đáy mắt chỗ sâu, dần dần có khó hiểu vẻ tràn ra. Đây có lẽ là ta ở nơi này địa tiên giới sắp đối mặt trận chiến cuối cùng liền chứ. Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Thái Hạ Ma tông, còn có vậy Dạ Ưng sát thủ, sẽ để cho ta Trần Phi tới cùng các ngươi cứ việc chơi đi. Vậy hy vọng các ngươi những người này cũng đừng làm cho ta quá thất vọng ạ. Trong hư không, Trần Phi, Lân Vương hai người bóng người bị vô hạn phóng đại, không có vào đến vậy vặn vẹo không gian chỗ xấu nhất. Trong chốc lát phảng phất là có chút định cách như nhau, có loại đặc biệt hình ảnh cảm và ý vị. Mà ở nơi này cùng lúc đó, toàn bộ địa tiên giới thế lực cao cấp, bọn họ vậy cũng giống như là thời gian dài trên sông vô số bánh răng xe như nhau, cuồn cuộn hành động. Vô số người, vô số cao cấp cường giả, vô số thiên tài siêu cấp đều ở đây cái này vì cái này Tiên Nguyên chiến trường mà động. Vực ngoại tinh không thành, tọa lạc tại địa tiên giới trên bầu trời màn trời chóp đỉnh nhất. Mà nó chân chính tên chữ, cũng không là vực ngoại tinh không thành, mà là Thông Thiên thành. Ý là nối thẳng thiên giới địa phương. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này cũng không phải là một tòa thông thường thành trì, mà là một nơi bởi vì vậy cực đoan cường hãn, lực lượng khổng lồ đụng nhau, mà diễn biến thành sau cuộc chiến không gian phế tích, vặn vẹo chi địa. Ở chỗ này, trải qua ban đầu vậy trận đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới mà nói, nhất ý nghĩa trọng đại, nhất ý nghĩa phi phàm phạt thiên đại chiến. Nơi này lại là ban đầu vậy trận phạt thiên đại chiến trung cực nơi quyết chiến. Cho nên, ở nơi này thông thiên thành cuối, tiên nguyên chiến trường, đại chiến hai bên, bọn họ vạn sơ tu chân giới, còn có Thái Hạ Ma tông, cũng lại là không biết có nhiều ít cao cấp cường giả chết trong đó. Thậm chí coi như là trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại, cũng là vượt qua liền hai tay số. Thậm chí còn trường sinh chân tiên đỉnh cấp, nghe nói cũng có cái này cùng nhân vật tuyệt thế chết ở trong đó. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp cái gì khái niệm? Thời kỳ tột cùng Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương các người cũng đều mới không ai bằng này. Dĩ nhiên, có lẽ người kia, thậm chí là những người đó, cũng không thể đủ có thể so với Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cái này cùng tuyệt thế cự phách trên lịch sử mạnh nhất, nhưng là, nhưng cũng hẳn chỉ là đứng sau. Đứng sau Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, bọn họ sinh mạng, bọn họ truyền thừa, bọn họ chọn đời tài sản, bảo tàng cũng có thể tán lạc, ẩn núp ở nơi này Tiên Nguyên chiến trường một chỗ trong đó. Cái này đủ để làm người bất kỳ cũng làm kích động, nổi điên. Dĩ nhiên, cái này cùng truyền nói cho cùng là thật là giả, trước mắt mới ngưng, còn không người nào biết, bất quá. Cái này Tiên Nguyên chiến trường bên trong nơi cất giấu vô số cao cấp cường giả truyền thừa, vô số tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông, mạnh mẽ tiên bảo, tiên đan, con rối, đùa chú, thiên tài địa bảo, vân vân. Nhưng là thứ thiệt, chân chân chính chính tán lạc ở nơi này Tiên Nguyên chiến trường trong đó. Chờ người có duyên cửa đi đi khai thác, đi thăm dò, đi thừa kế, đi lấy được. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3567, vực ngoại hư không thông thiên thành. Tiên Nguyên chiến trường mở, cũng không là lần đầu tiên. Mấy trăm triệu năm trước lần trước Tiên Nguyên chiến trường mở, thì có không thiếu may mắn, từ trong cựu tử nhất sanh, may mắn lấy được một ít cơ duyên. Tiến tới từ tịch tịch hạ người vô danh, đống nhiên nổi tiếng. Cũng chính là bởi vì có những người này cửa xem được gặp sờ được thành công án ví dụ, cho nên lại là làm được càng ngày càng nhiều các thế lực lớn cao cấp cường giả, thiên tài siêu cấp, cũng đối với cái này Tiên Nguyên chiến trường đổ xô vào, khát vọng cực kỳ. Muốn trở thành cái kế tiếp may mắn, một bước lên trời, trở thành ngang dọc cựu tiêu bầu trời mạnh mẽ chân long. Bất quá, Nói về như vậy, cái này tiên nguyên chiến trường trong đó hàm chứa rất nhiều đủ để thay đổi một đời người mạnh mẽ kỳ duyên, nhưng trong đó hung hiểm cũng là vượt quá tưởng tượng có thể chết người và đáng sợ. Đầu tiên, bởi vì nơi này chính là nơi quyết chiến quan hệ, đưa đến cái này mảnh không gian cực kỳ không ổn định, tùy thời xem có thể phát sinh không gian tan vỡ, không gian lộn xộn, thậm chí là hất động, trôn vùi, chiếm đoạt cùng tình huống. Một khi gặp gỡ cái này, các người lực căn bản là khó mà cùng chống lại thiên thai, đừng nói là cái gì hôn nguyên chân tiên, coi như là trường sinh chân tiên, hơi lơ là đều đưa sẽ đụng phải thai họa ngập đầu. Trừ cái này ra, ở nơi này tiên nguyên chiến trường trong đó, vậy vẫn tồn tại số lượng cực kỳ to lớn cường giả tàn hồn, cùng với vậy ngút trời tử khí, có bầu dục mà sinh cực đoan khủng bố tử vong sinh vật. Những thứ này, tất cả đều là cái này tiên nguyên chiến trường làm chúng nặng muốn đưa chết điểm một trong. Những cường giả kia tàn hồn, vô luận khi còn sống thuộc về ở đâu cái trận doanh, bọn họ trước khi chết cũng đang chiến đấu, sau khi chết ý chí bất diệt, lưu lại hồn phách, thậm chí thân thể, cho tới bọn họ liền chỉ còn lại có bản năng chiến đấu. Vô luận là thấy ai, cũng sẽ lập tức phát động công kích. Không chết không thôi. Coi như bọn họ thật còn có thể cất giữ một ít lúc còn sống ý chí. Có thể ngươi một khi nếu là đụng gặp phe địch trận doanh cường giả, vậy cũng chỉ là sẽ một con đường chết. Dẫu sao, những thứ này khi còn sống có thể tham gia vậy trận phạt thiên đại chiến công phòng chiến cường giả, cái nào không phải chân chánh cực độ cường đại trường sinh chân tiên nhân vật. Coi như thật là vận khí tốt, sắp xếp một cái cùng cảnh giới cường giả tàn hồn, nhưng 10 có 8 9 dưới tình huống, vậy hay là đối phương thực tế sức chiến đấu có thể so với ngươi càng cường đại hơn. Đây là bởi vì lúc đó lớn trong hoàn cảnh, mệnh như cỏ rác, chiến hỏa cả ngày, tiếp liền không ngừng, mỗi cái người, thậm chí là mỗi cái cao cấp cường giả, bọn họ cũng sống sót ở cực kỳ nghiêm khắc ngươi chết ta sống chiến tranh lớn trong hoàn cảnh. Dưới tình huống đó, và như bây giờ hòa bình trong thời kỳ so sánh, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Có thể ở đó cùng cực đoan tàn khốc, cựu tử nhất sinh chiến tranh trong hoàn cảnh, chém chết cương địch, giết ra chúng đây, còn sống sót, thậm chí là trở thành cao cấp cường giả nhân vật. Bọn họ, không nói toàn bộ, nhưng tuyệt đối là có 9 thành rưỡi trở lên. Cũng so hôm nay những thứ này cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn, thậm chí tuyệt đối đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vậy vì vậy, một khi gặp loại trạng huống này, gặp cái loại này thời đại hoang cổ phe địch trận doanh cường giả tàn hồn, sợ rằng cũng đều vẫn là nguy hiểm trùng trùng, rất khó chiến thắng. Dĩ nhiên, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất phải, mặc dù cái này tiên nguyên chiến trường từ vậy tiên giới sông giáp danh trong đó trở về, còn là cùng tương dính chung một chỗ, bị tiên giới sông giáp danh lực lượng ảnh hưởng. Nói cách khác, một khi vận khí không tốt, bị vậy tiên giới sông giáp danh lực lượng bao phủ, chiếm đoạt, như vậy, kết quả cũng chỉ có một. Xa vào tiên giới sông giáp danh, vĩnh hằng trục xuất, sống chết khó liệu. Đây mới thực sự là có đại khủng bố một chuyện. Tiên giới sông giáp danh có bao kinh khủng? Đừng nói là bọn họ những thứ này hỗn nguyên chân tiên, trường sinh chân tiên, coi như là bất hủ đại cảnh giới tiên vương, thậm chí còn là tiên đế, vậy cũng có thể táng thân trong đó. Chết oan uổng. Cho nên cái này tiên nguyên chiến trường trình độ nguy hiểm, thật ra thì từ ban đầu, liền đã sớm kéo căng đến nhất trình độ cao nhất. Bất quá coi như vậy, mọi người mặc dù cũng rất rõ ràng một điểm này, nhưng lại vẫn không thể nào ngăn trở bọn họ nhiệt tình và trông đợi. Đại đạo tranh phong vốn chính là cựu tử nhất sanh, vì hướng lên, vì trở nên mạnh mẽ, vì trở thành thế gian mạnh nhất, vì du ngoạn cựu tiêu, xưng bá thiên hạ, bọn họ chỉ có thể cầm mệnh đi liều mạng. Một điểm này, mỗi cái người trong lòng cũng rõ ràng. Hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Cái này cũng là của bọn họ theo đuổi và thuộc về bốn. Giữa lúc Trần Phi, Lân Vương bọn họ hướng Thông Thiên Thành chạy tới để gặp. Ở nơi này Thông Thiên Thành trong đó, nhưng là cũng sớm đã tới rất nhiều người. Dĩ nhiên, những người này trong đó, thật ra thì vậy có rất nhiều người, bọn họ cũng không phải là hướng về phía tiến vào Tiên Nguyên chiến trường tới. Tiên Nguyên chiến trường mở một cái, vô số cao cấp cường giả tới dồn dập, cái này trong đó, dĩ nhiên là ý nghĩa to lớn cơ hội làm ăn. Rất nhiều người nhắm ngay một điểm này, coi như là bất chấp nguy hiểm to lớn, vậy vẫn là chạy tới. Trừ cái này ra, rất nhiều người trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy, bằng bọn họ thực lực, căn bản không tư cách tiến vào Tiên Nguyên chiến trường một tranh, nhưng bọn họ nhưng vậy không muốn bỏ qua cái này cùng thiên đại hội họp lớn, cho nên không chối từ khổ cực, cũng phải vạn dặm điều chạy tới xem náo nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, thậm chí là đối với toàn bộ địa tiên giới mà nói, hôm nay cái này tiên nguyên chiến trường quy mô, chỉ sợ cũng là mấy trăm triệu năm qua, thịnh nhất lớn, người mạnh nhất như mây, minh tinh sáng chói một lần chứ. Bọn họ không muốn bỏ qua chàng này hội họp lớn, cho dù là lấy khách xem, trận người ngoài thân phận, cũng muốn tự mình tham dự. Lúc này, Thông Thiên Thành bên trong, một gian trong tiểu lầu, vậy đã hỗn loạn liền toàn bộ địa tiên giới nóng bỏng không khí, hôm nay, nhưng cũng là ở nho nhỏ này tiểu lầu bên trong, nhiệt liệt vô cùng kéo dài. Hơn nữa, còn kịch liệt hơn cùng trực tiếp. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể đến khi tiên nguyên chiến trường xuống thế, còn lấy là không cơ hội. Ngươi muốn đi tiên nguyên chiến trường? Lá gan thật lớn, nghe nói lần này cái này tiên nguyên chiến trường không thể so với đã từng lấy đi, không biết là ai cưỡng ép tăng lên tiên nguyên chiến trường lực lượng chịu đựng hạn mức tối đa, hôm nay cái này tiên nguyên chiến trường tựa hồ có thể chứa trường sinh chân tiên sơ kỳ tiến vào trong đó. Ngươi còn con này hôn nguyên chân tiên trung kỳ, vậy muốn tiến vào chia một chén canh, đừng nằm mộng ban ngày, đây không phải là muốn chết sao? Vậy thì như thế nào? Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, ta đời này sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy. Ta chẳng muốn ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở con này hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, cho dù chết ở bên trong, ta cũng muốn thử một chút. Những năm gần đây, ta cũng sống đủ rồi. Ai? Thật ra thì ta cũng muốn, nhưng mà, trách nhiệm quá nhiều, ràng buộc vậy quá nhiều. Ta hiện tại vẫn không thể chết à? Không nói những thứ này. Ta nghe nói, lần này cái này tiên nguyên chiến trường quy mô vượt xa trước kia. Đây là thật sao? Ừ, quả thật như vậy. Đoạn thời gian này tới nay, ta chính mắt thấy vô số thế lực cao cấp tuyệt thế thiên tiêu, trường sinh chân tiên sơ kỳ tồn tại, tới rộn rập, trong đó không thiếu những cái kia tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài. Nhất là vậy phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc, bọn họ lần này có thể đã tới rất nhiều người ạ. Chỉ là lần trước ta nhìn thấy, trường sinh chân tiên tồn tại cũng đã vượt qua hai vị đếm, hơn có còn hay không cái khác những cái kia nút trong bóng tối lá bài tẩy, cái này cũng không ai biết. T. Như thế nhiều. Bọn họ sẽ không sợ những người này toàn chết ở tiên nguyên chiến trường, tổn thương nguyên khí nặng nề sao? Tuy nói cá biệt cái trường sinh chân tiên sơ kỳ, cho dù chết, đối với bọn họ mà nói, vậy quả thật không coi vào đâu. Có thể như thế nhiều trường sinh chân tiên sơ kỳ, nếu là toàn chết ở bên trong, vậy bọn họ vậy sẽ chịu không được chứ? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3568, ngút trời hội họp lớn. Cường giả thiên tài tề tụ thông thiên thành. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Bọn họ đây là đã bị ép vào tuyệt lộ. Đúng vậy, vậy Minh thần phụ Trần hư không, quả thật quá yêu nghiệt, đan võ song tu 17 phẩm không nói, hơn nữa hắn hiện tại lại có thể đều có thể giết chết Diệp Lăng Thiên. Cái này cái gì khái niệm? Hắn bây giờ thực lực tuyệt đối ở trường sinh chân tiên trung kỳ trở lên. Đây nếu là lại để mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, đối với phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc mà nói, tuyệt đối là di thiên đại họa, thậm chí là diệt tộc tai nạn. Điều này cũng đúng. Phi tiên đế tộc mạnh hơn nữa, vậy cũng chỉ có một thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc trấn áp cả khôn. Nhưng cho dù là hắn, cũng mới trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp mà thôi, một khi Trần Hư không đuổi theo, đứng mũi chịu sào diệt chính là bọn họ. Quan hệ giữa bọn họ đã là không chết không thôi. Thần quang minh long tộc thật ra thì cũng kém không nhiều. Đừng xem vậy thần cổ vương chính là trường sinh chân tiên hậu kỳ, nhưng thực các ngươi vậy hẳn biết, nghe nói cái này thần cổ vương cảnh giới tu vi có lượng nước, dựa vào ngoại lực cưỡng ép chen nhập trường sinh chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Mà ở cảnh giới này trong đó, hắn căn bản là yếu nhất tầng thứ. Một khi Trần Hư không tấn nhập trường sinh chân tiên hậu kỳ, đối với hắn mà nói, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Quả thật, nguyên bản ta còn không tin, nhưng ta hiện tại tin, tên kia tuyệt đối thành công là trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả tư cách, liền xem hắn có thể hay không tránh thoát đoạn đường này trôi luyện và bùi gai. Đúng rồi, mấy ngày trước ta thấy được ngũ hành thiên người long tộc, Thái Hoàng cung người cấp thế lực lớn, cũng tới 7-8 phần. Sợ rằng cái này địa tiên giới siêu cấp thế lực lớn, hôm nay đã tới hơn một nửa. Vượt quá, trước đoạn thời gian các ngươi đoán ta thấy được ai tới? Chính ta cũng không dám tin tưởng. Ai? Xích Diễm Kim Phượng tộc, Bích Hải Huyết Ưng tộc, Cửu Đầu Linh Phượng tộc, Thiên Vũ Thần Điểu ba đại sứ đồ chủng tộc, toàn bộ đều tới. Một cái đều không kém. T. Thiệt hay giả? Hán, bọn họ lại có thể vậy? Bọn họ không phải lánh đời ẩn cư rất lâu rồi sao? Tại sao sẽ đột nhiên toàn bộ như thế? Ta cũng không biết, bất quá đây đúng là thật. Bọn họ tới mặc dù rất khiêm tốn, nhưng là lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy. Ừ, không tệ. Chuyện này ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Quả thật, Thiên Vũ Thần Điểu ba đại sứ đồ chủng tộc người, tất cả đều tới. Ta lại chia hưởng một cái tin, nghe nói lần này Tiên Nguyên chiến trường, Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử cũng tới. Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử? Chơi ạ. Cái này, làm sao có thể? Cái này không thể nào đi. Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử? Hắn không lưu ở tiên giới, chạy tới chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới làm gì? Huống chi, cái này Tiên Nguyên chiến trường, chắc chưa đến nỗi có thể làm cho hắn như vậy phạm hiểm chứ? Không, ngươi sai rồi. Còn nhớ trước khi tin đồn sao? Tiên Nguyên chiến trường trong đó có trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong truyền thừa bảo tàng. Dựa theo hôm nay tin tức suy đoán, cái này cái gọi là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, 10 có 8 9 đến từ Thái Hạ Ma Tông. Cái này, giống như cũng là tin tức này truyền được quá rộng, chẳng muốn là giả, nhưng chúng ta vạn sơ tu chân giới trường sinh chân tiên đỉnh cấp, đến tới đếm lui cứ như vậy 2 3 vị, không giống số. Cho nên thật muốn tỉ đầu nói, vậy cái gọi là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, quả thật có thể là Thái Hạ Ma Tông người. Thật nếu là như vậy, lần này cái này Tiên Nguyên chiến trường, coi như thật muốn tình huống chiến đấu cực đoan kịch liệt. Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử một khi vào sân, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, một khi chiến tranh đánh, sợ rằng đủ để chập trần người gác đêm. Đúng vậy, Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử thân phận bực nào địa vị, vậy càng không thể nào một mình làm việc. Đến lúc đó hắn bên người tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả canh phòng, một khi khai chiến, đó chính là trận doanh đại chiến à. Suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Cũng không biết vậy Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử và Trần Hư không so với, rốt cuộc kết quả là ai mạnh ai yếu. Cái này thật đúng là khó mà nói. Còn có ban đầu cái đó ám sát Trần Hư không sát thủ, có tin tức không? Hắn rốt cuộc là ai? Người nọ biết hay không cũng tới Tiên Nguyên chiến trường. Sát thủ kia, không quá có thể đi. Thực lực của người kia ít nhất là trường sinh chân tiên trung kỳ, trường sinh chân tiên sơ kỳ, vượt cấp trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu, vậy hắn tiềm lực tiên phú còn có bao kinh khủng. Cũng không đến nỗi đi. Toàn bộ bên trong tiểu lâu, cãi vã kịch liệt không ngừng kéo dài. Mà lúc này, ở cái này tầng chót tiểu lầu cuối phòng tiếp khách gian bên trong, một vị cả người có vô cùng là tự nhiên khí chất mái tóc dài người trung niên, và một vị người mặc màu nâu trường bào, cả người tràn ngập không gian ba động khí vũ hiên ngang người trung niên. Bọn họ bình tĩnh nghe những cái kia cãi vã, ánh mắt lóe lên, ngược lại giống như đang suy tư điều gì. Hừ, Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử, bọn họ nói, chắc là vậy Xích Thương Nhanh liền chứ. Sau hồi lâu, khí chất đó tiêu sái mái tóc dài người trung niên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: Trình Bằng, nghe nói ngươi và Black Jets đi tìm qua hắn, kết quả như thế nào? Màu nâu trưởng bào người trung niên bưng lên ly rượu nhấp một miếng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy được gọi làm là Trình Bằng người đàn ông trung niên bỗng nhiên cả người cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, đi theo liền rơi vào trầm mặc. Như vậy chỉ chốc lát sau, hắn mới lại thở dài, lắc đầu nói: Thua. Hơn nữa không chỉ có thua, ta và Black Jets hai người còn bị buộc đồng loạt ra tay, lấy 2 địch 1, vẫn còn là thảm bại ở trong tay hắn. Ta hoài nghi hắn thực lực đã có trường sinh chân tiên trung kỳ. Nói đến đây, Trình Bằng hung hăng cắn răng, giống như là có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn còn là bất đắc dĩ rủ xuống tay, bưng lên ly rượu hung hãn đổ mấy hớp, để phát tiết trong lòng buồn khổ. Thành tựu mất đi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa đứng sau Cơ Phùng Viễn siêu cao cấp nhân vật thiên tiêu. Hắn Trình Bằng trong lòng tự nhiên cũng có niềm kiêu ngạo của hắn và kiêu ngạo. Vậy vì vậy, khi biết liền Thái Hạo Ma tông xích thương nhanh đi tới sau đó, hắn liền không nhịn được, đón nhận Hắc Thiên chiến tộc cao cấp thiên tài, Black Jet mời, muốn cân nhắc một chút xích thương nhanh thực lực, hoặc là nói cho đối phương đánh phủ đầu ra vai. Nhưng không ngờ đến, bọn họ không chỉ có thua, còn thua rất thảm rất thảm. Liên liên bị buộc lấy hai địch một sau đó, nhưng cũng vẫn là thảm bại ở xích thương nhanh trong tay. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái rất đả kích khổng lồ. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại mới sẽ kéo Cơ Phùng Viễn đi ra uống rượu giải sầu. Điều hòa một tí tâm tính. Ngươi và Black Jet hai người liên thủ, cũng còn là thảm bại ở trong tay hắn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trường bào màu xám nam tử, cũng chính là Cơ Phùng Viễn, ở nghe vậy thấy vậy sau đó, mặc dù sắc mặt không quá biến hóa lớn, nhưng lại vậy vẫn là có chút cặp mắt nhỏ híp lại. Ánh mắt hơi lóe lên. Bởi vì hắn thật ra thì rất rõ ràng Trình Bằng, cùng với Black Jet thực lực. Trình Bằng, người ta gọi là Bằng Ma Vương, mất đi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp, cảnh giới tu vi chăn tới Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, thực tế sức chiến đấu vậy đủ để sánh vai một ít trưởng sinh chân tiên sơ kỳ. Cái này cùng tiềm chất và thực lực, vô luận là thả vào vậy, cũng tuyệt đối là đứng đầu người tài. Còn như vậy Black Jet cũng cùng Trình Bằng là không sai biệt lắm. Hắc Thiên chiến tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên tài siêu cấp, người ta gọi là Black Jet Thiên Vương, cảnh giới tu vi chăn tới nửa bước trưởng sinh chân tiên, từng có mấy lần một người chém đầu trưởng sinh chân tiên sơ kỳ cường giả chiến tích. Danh tiếng cực lớn. Cái này hai người, đừng nói là đem chúng đặt chung một chỗ, lấy hai địch một, coi như là bông ra mà tính, vậy cũng tuyệt đối làm nổi là không thiếu trưởng sinh chân tiên sơ kỳ cường giả trong lòng khó mà vượt qua đại sơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại coi như bọn họ đã bị buộc đến liên thủ, nhưng lại còn là thảm bại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3569, dòng nước ngầm phun trào, tôi ung nhân bộ dạng sợ hãi. Cái này đủ để có thể gặp vậy xích thương nhanh thực lực kinh khủng. Không hổ là đường đường Thái Hạo Ma tông thánh tử, thực lực bậc này, ngược lại cũng quả thật coi như là có chút bản lĩnh. Thực lực bậc này, coi như là không tới trường sinh chân tiên chu kỳ, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Cơ Phùng Viễn cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. Thượng như suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lại đột nhiên hỏi: "Hắn cảnh giới tu vi đâu? Hôn Nguyên chân tiên đỉnh cấp, vẫn là trường sinh chân tiên sơ kỳ? Nếu như người sau, vậy còn tốt. Mặc dù cảnh giới tu vi tiến bộ khá nhanh, nhưng nếu là vượt cấp mà chiến năng lực quá thấp, ngược lại cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng nếu là người trước, vậy ngược lại đúng là hơi có chút khó giải quyết. Có thể ở Hôn Nguyên chân tiên đỉnh cấp, liền có thể có đủ để có thể so với một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu, cái này cùng tiềm lực thiên phú, cho dù là ở trường sinh tiên thể trong đó, cũng đều coi như là rất lợi hại người xuất sắc. Không biết, nhưng mà Trình Bằng nhưng lắc đầu một cái, có chút áo nao nói: "Cho dù là ta và Black Jet liên thủ, vậy không có thể bức ra hắn toàn lực. Cho nên ta cũng không biết, hắn chân chính cảnh giới tu vi là nhiều ít, nhưng ta có loại trực giác, hắn hẳn còn chưa tới trường sinh chân tiên, cho nên." Nói đến đây, Trình Bằng suy nghĩ Cơ Phùng Viễn nhìn lại, ánh mắt lóe lên nói: "Ngươi hiện tại có nắm chắc có thể đối phó hắn sao?" "Ta..." Cơ Phùng Viễn sợ run một tí, chợt rơi vào trầm mặc. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn hiện tại vậy đúng là bị Trình Bằng cái vấn đề này cho đang hỏi. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, cơ hồ đều không phải hắn đối thủ, nhưng nếu là một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là chân chính trường sinh chân tiên trung kỳ nói. Nói thật, trong lòng của hắn không có chắc, không chân chính giao thủ trước, hắn cũng không biết rốt cuộc là thắng, vẫn thua. Vậy vì vậy, yên lặng một lúc sau, Cơ Phùng Viễn nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đừng hỏi, ta hiện tại cũng không biết, đến lúc đó đủ phải, tự nhiên cũng đã biết." "Ừ." Vừa nói, Cơ Phùng Viễn theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ, rượu lầu dưới cảnh sắc, nhưng là bỗng sợ run một tí. Rồi sau đó liền gặp hắn con ngươi đông lại một cái, thậm chí là chậm rãi đứng lên. "Thế nào? Chuyện gì xảy ra sao?" Mà ở thấy một màn này, Trình Bằng ngẩn một tí, không nhịn được hỏi. Nhưng mà Cơ Phùng Viễn cũng không đáp. Chỉ gặp hắn lúc này hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, rượu lầu dưới nơi nào đó hồi lâu, lúc này mới đột nhiên cặp mắt híp lại, chỗ ở vị trí, đột nhiên không gian vặn vẹo một tí. Tiếp theo, hắn trực tiếp là biến mất. "Ta trước thất bại một tí." "Hừ." Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiểu lâu hạ, trên đường cái nơi nào đó, Cơ Phùng Viễn bóng người bỗng nhiên hiện lên. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt đường phố nơi nào đó, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Đây đúng là không gian đúc thần quyết lực lượng chập chờn. Rốt cuộc là người nào lại có thể sẽ ủng có không gian đúc thần quyết? Cơ duyên xảo hợp, hay hoặc là tiên giới khách tới?" Không gian đúc thần quyết là hắn ở 33 giới thiên tình cờ lấy được tiên giới công pháp. Công pháp này xuất xứ từ một vị đến từ tiên giới tiên nhân di tích. Nghe nói người tiên nhân này di tích chủ nhân đến từ tiên giới một cái nắm trong tay không gian chi lực mạnh mẽ gia tộc cổ xưa chi nhánh dòng chính. Hắn vốn là bị phái ra tới lịch luyện, nhưng lại bởi vì năm đó trận chiến ấy, chết thảm ở vạn sơ tu chân giới. Hắn di tích trốn vào hư không, nhiều lần lưu chuyển, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Mà ở theo đối với cái này không gian đúc thần quyết càng phát ra đi sâu vào tu luyện sau đó, hắn hiện tại vậy càng phát ra cảm nhận được cái này không gian đúc thần quyết đáng sợ. Cái này không gian đúc thần quyết không đơn giản. Thậm chí hắn hiện tại cũng mơ hồ có loại ảo giác, hoặc là nói cảm giác, cái này không gian đúc thần quyết chân chính bí mật và huyền liền diệu, có lẽ sẽ không kém bảy màu tiên tiên thần phách tiên pháp. Cũng chính bởi vì hôm nay trong lòng có như vậy ý tưởng, hiện tại đột nhiên phát hiện cái này không gian đúc thần quyết lực lượng chập chờn, hắn hiện tại mới sẽ như vậy khiếp sợ. Là có người và hắn như nhau, lấy được không gian đúc thần quyết di tích. Hoặc là nói, cái này không gian đúc thần quyết nguyên chủ nhân, hắn ở tiên giới người đồng tộc, hôm nay từ tiên giới tới. Nghĩ đến đây, Cơ Phùng Viễn sắc mặt nhất thời có chút âm tình bất định. Hưu, Cơ Phùng Viễn, người rốt cuộc thế nào? Nhưng vào lúc này, Trình Bằng xuất hiện, mặt đầy nghi ngờ nói, không có sao, chúng ta đi thôi. Cơ Phùng Viễn trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái, xoay người và vậy Trình Bằng rời đi. Nhưng hắn nhưng không biết, lúc này khoảng cách hắn rất xa một tòa không bắt mắt kiến trúc chót đỉnh, một vị áo bào đen trẻ tuổi nam tử, lúc này lại đang có nhiều hứng thú xa xa quan sát hắn. Lại một cái dị số à, lại có thể thiếu chút nữa bị phát hiện. Bất quá, hẳn không sai đi, tên kia lại tu luyện ta tư không cổ thế gia không gian đúc thần quyết, hơn nữa nhìn dáng dấp đã đạt tới đỉnh cao, chăn tới viên mãn. Chỗ này thật chỉ là một chính là hạ giới, cũng có phần quá người tài linh chứ. Thú vị, làm thật là thú vị, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Áo bào đen trẻ tuổi nam tử không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Đi theo liền liền gặp thân hình trước mắt, bốn phương tám hướng không gian chi lực lưu động, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà lần này, hắn nhưng có chút sơ ý, hắn dĩ nhiên là không nghĩ tới. Mặc dù nhìn như hắn là chim sẻ, nhưng mà trên thực tế, lần này hắn nhưng là bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Khoảng cách nơi này không hề coi là xa một cái kiến trúc bên trong cửa sổ. Nam Huyền Tiên Tông thánh tử Tô Ung Nhân, cùng với tiên tả cụ già, lúc này đang mặt không cảm giác, thậm chí có thể nói là sắc mặt khá là rung động đứng ở đó. Bọn họ ngưng mắt nhìn áo bào đen trẻ tuổi nam tử biến mất địa phương, ánh mắt lóe lên, yên lặng hồi lâu cũng không lên tiếng. Trên mặt tràn ngập vô cùng động đất hám. Hồi lâu sau, bữa trước tả cụ già thật sự là không nhịn được, bật thốt lên: "Thánh tử, hắn không nhìn lầm chứ? Tên kia hắn là ưu thánh tiên biển Tư Mã cổ thế gia lân tử, Tư Mã kiếm thần. Mà, hơn nữa, hắn thật giống như vẫn là cân nhắc quyết định chân long trên bảng tuyệt thế thiên tiêu. Thánh tử không sai chứ? Thật sự là hắn sao?" Tô Ung Nhân khỏe mắt một hồi có quắp, phản phất như là trong lòng nín một hơi, rất khó chịu. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là không có bùng nổ, chỉ là thở dài, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Đúng là hắn, Tư Không cổ thế gia Tư Không kiếm thần, nghe nói hắn hiện tại thậm chí đều đã nhận được cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thư mời. Năm đó ở Ngu Lão Tiên Quốc đế vương tiệc mừng thọ trên, ta đi theo ca ta bên người, và hắn có duyên gặp qua một lần. Nhưng mà hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây hả? Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, bữa trước tà cụ già nhưng là không nhịn được cả người chấn động một cái. Đi theo ở hắn trong mắt trực tiếp là bạo phát ra vô cùng hâm mộ, thậm chí là thần sắc đố kỵ. Cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thư mời. Đây chính là cân nhắc quyết định thánh vực, cân nhắc quyết định tiên châu vô số người cũng mơ tưởng cầu mong lên trời cơ hội hả? Hắn từng vô số lần cả ngày lẫn đêm ảo tưởng, mình có thể có được như thế một tấm thư mời, từ mà thay đổi cả đời, lên trời hóa long, trở thành chân chính trên vạn người. Nhưng mà hắn nhưng rất rõ ràng, vậy chỉ là ảo tưởng, chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, căn bản cũng không khả năng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3570, ra ứng sát thủ, Tư Không kiếm thần. Đừng nói là hắn không cái này tư cách, coi như là Tô Ung Nhân, thậm chí là Tô Ung Nhân ca ca, cái đó được gọi là Nam Huyền Tiên Tông đương kim cao cấp nhất thiên kiêu một trong chiếu vương, Tô Thành Chiếu, cũng đều tạm thời còn không cái này tư cách. Ta biết. Nhưng vào lúc này, bữa trước tà cụ già còn đắm chìm trong vô cùng rung động và hâm mộ trong đó lúc đó, vậy Tô Ung Nhân nhưng là bỗng con ngươi có giúp một cái, bật thốt lên, nói: "Lúc đầu vậy dạ ứng sát thủ, lại là hắn." Lời vừa nói ra, thiên tạc cụ già cả người run lên, như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Tô Ung Nhân. Tốt hồi lâu sau, hắn mới khó tin mở miệng nói: "Thánh tử, ngươi nói thế nào dạ ứng sát thủ, là vậy Tư Không kiếm thần? Điều này sao có thể? Tại sao không thể nào?" Tô Ung Nhân quét hắn một mắt, lãnh đạm nói: "Ngươi tầng thứ không đủ, có ít thứ ngươi không biết. Thôi, dạ ứng có cái quy củ, nếu là có thể chống nổi hắn 3 lần ám sát, không chỉ có thể có được hắn này nãy lễ, còn có thể trực tiếp trở thành dạ ứng biên ngoại sát thủ thành viên, thỉnh thoảng tiếp nhiệm vụ. Lại còn có loại chuyện này." Thiên tạc cụ già cả người chấn động một cái, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể tránh thoát Tư Không kiếm thần lần đầu tiên ám sát. Cái này. Nghe được cái này, may là Tô Ung Nhân cũng có chút trầm mặc. Lúc trước không biết Tư Không kiếm thần thân phận, đối với Trần Phi có thể tránh thoát lần đầu tiên ám sát, bọn họ đến cũng không cảm giác được có cái gì. Dẫu sao coi như là có thể tiếp liền kháng cự dạ ứng sát thủ 3 lần ám sát người, phóng đại đến toàn bộ Nam Huyền Tiên Châu, thậm chí là những châu khác giới phạm vi, vậy vẫn là có không thiếu. Chớ nói chi là chính là lần đầu tiên ám sát. Cái này thật ra thì không việc gì, nhưng hiện tại khi bọn hắn biết vậy dạ ứng sát thủ thân phận, lại là vậy ưu thánh tiên biển, Tư Không cổ thế gia lân tử Tư Không kiếm thần sau đó, trước kia định cách và nhận biết, hiện tại trực tiếp là bị bọn họ toàn bộ đổ. Tên này hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tên này, hắn nhưng mà Tư Không kiếm thần à? Tô Ung Nhân không nhịn được lẩm bẩm nói, trên mặt tràn ngập bộ dạng sợ hãi và khó tin. Chỉ có xem hắn cái loại này chân chính biết rõ Tư Không kiếm thần người đáng sợ, mới sẽ biết hắn rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu. Loại người này, coi như là ca ca hắn Tô Thành Chiếu thấy, vậy được đàng hoàng túi đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái hạ giới nghèo khổ, tiện tu, cư, lại có thể từ trong tay hắn thành công chạy thoát thân. Đây quả thực không giải thích được, không tưởng tượng nổi. Thánh tử, chúng ta hiện tại. Thiên tạc cụ già không nhịn được hỏi. Giặt dao ưu sầu. Chuyện này dính dấp quá lớn. Hắn hiện tại đều có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Ung Nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu nói. Làm bộ như không biết, không thấy được đi. Hắn chỉ sợ cũng chính là dỗi danh không có sao, tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ tới vui lùa một chút. Nếu là bị chúng ta đâm xuyên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng chỉ có thể như vậy. Thông Thiên Thành nơi nào đó, hai vị trẻ tuổi nam tử đang lẫn nhau ngồi đối diện, trước mặt để mấy hồ rượu, cũng không lạnh tanh, cũng không nhiệt liệt. Mà đây hai vị nam tử cũng không phải người khác, chính là vậy Thái Hạo Ma Tông Thánh tử Sích Thương Anh, cùng với Âm Dương Sông lên cửa Thánh tử Tố Linh Hoa. Tố Linh Hoa, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Sích Thương Anh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Ba Thi Nguyên Hồn Tông đồng bảo Tam Thánh tử một trong, Tố Linh Hoa, lại có thể sẽ xuất hiện nơi này. Nếu không phải đối phương hiện đang chủ động tìm tới cửa, sợ rằng đến hiện tại, hắn cũng vẫn chưa hay biết gì. Còn như vậy cái gọi là Ba Thi Nguyên Hồn Tông, thì dĩ nhiên là tiên giới Nam Huyền Tiên Tông cự đầu một trong những thế lực. Thậm chí cái này Ba Thi Nguyên Hồn Tông thực lực tổng hợp, còn xa ở bọn họ Thái Hạo Ma Tông bên trên. Rất nhiều năm trước ta liền đã tới, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tố Linh Hoa lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, rất nhiều năm trước. Ngươi? Sích Thương Nhanh nhìn chằm chằm Tố Linh Hoa, có chút tức giận, trầm giọng hỏi, Tố Linh Hoa, thẳng thắn nói cho ta, ngươi mục đích là cái gì? Nếu không ngươi đoán một chút. Tố Linh Hoa cười một tiếng, chợt đổi câu chuyện, nụ cười trên mặt cũng là bỗng nhiên thu liễm, lanh lẹ nói, được rồi, đừng nữa hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Ta lần này tới, chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi, nhân tiện hỏi một chút Tô Ung Nhân tới đây làm gì. Tô Ung Nhân? Sích Thương Nhanh ánh mắt nhanh tránh, chợt liền chỉ lắc đầu nói, cái này ngươi không cần biết, liền ta cũng không có thể nói không. Tố Linh Hoa cười một tiếng, trên mặt nổi lên một chút trêu ghẹo vẻ, nói, nếu không tới lúc ngươi và vậy Trần Hư không đánh nhau lúc đó, ta tới giúp ngươi một chút. Ngươi nếu là không cái người giúp, sợ rằng thất bại rất thảm chứ. Trần Hư không? Sích Thương Nhanh dừng một chút, ngưng mắt nhìn Tố Linh Hoa. Làm sao, ngươi vậy là hướng về phía hắn tới? Ừm, cũng không phải. Tố Linh Hoa cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nói thật, ban đầu chuyên chú đến hắn, chỉ là trùng hợp, nhưng cũng chính là bởi vì cái này trùng hợp, cũng làm cho ta lớn mở ra một phen tầm mắt. Không nghĩ tới còn con này hạ giới vậy đúng là có thể ra quái vật. Xem hắn loại cấp bậc này quái vật, muốn là từ nhỏ liền sinh trưởng ở tiên giới nói, sợ rằng hẳn sẽ là cân nhắc quyết định chân long bảng có lực người cạnh tranh đi. Cân nhắc quyết định bút hứng thú các vê đút. Bịt chê sổ. Info chân long bảng. Ha ha, chỉ bằng hắn. Tố Linh Hoa cũng quá xem nhẹ nhìn hắn đi. Nhưng mà vậy Sích Thương Nhanh ngay vậy, nhưng trực tiếp là cười lạnh, mặt đầy giễu cợt, nói, được rồi, ngươi vậy đừng ở chỗ này khen người khác chí khí, diệt ta huy phong. Hắn Trần Hư Không, rốt cuộc là yếu là mạnh, ta và hắn chân chính giao thủ đấu một trận, chẳng phải sẽ biết. Ngược lại là ngươi, xin khuyên ngươi một câu, còn muốn sống liền đừng tâm tò mò quá nặng. Một khi xảy ra chuyện, coi như là Ba Thi Nguyên Hồn Tông cũng đều không cứu được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là uống một hơi cạn sạch trước mặt rượu, liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Tố Linh Hoa ở đó tại chỗ không động, sắc mặt chợt xanh chợt tím, tựa hồ không nghĩ tới lại có thể sẽ từ Sích Thương Nhanh trong miệng đạt được như vậy câu trả lời. Ba Thi Nguyên Hồn Tông vậy không cứu được ta, chẳng lẽ là bởi vì là Nam Huyền Tiên Tông? Tố Linh Hoa cặp mắt híp một cái, như vậy trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lại lắc đầu, chìa tay ra, lấy ra một mặt gì sặc sỡ cổ đồng sắt tấm gương, hướng về phía tấm gương nhàn nhạt nói, Lao Tam, đã tới chưa? Nhị ca ta tới, ngươi hiện tại ở đâu? Còn có vậy Trần Hư Không, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ta đánh chết hắn, xem hắn rốt cuộc thật lợi hại. Như sấm rền vậy thanh âm hồi truyền tới, cực kỳ đáng sợ. Nghe vậy thấy vậy, Tố Linh Hoa không biết làm sao cười một tiếng, nói, Lao Tam, đừng quên lúc trước ngươi đáp ứng ta, nếu là không nghe lời nói, ta cũng không mang ngươi chơi. Hi, đừng, nhị ca, ta biết, ta trước nhịn một chút là được. Thật vất vả xuống vui đùa một chút, ngươi cũng không thể đem ta đưa trở về à? Mỗi ngày đều cùng những lao đầu tử kia đánh nhau, bọn họ không phiền, ta cũng phiền. Biết liền tốt, ta đi đón ngươi đi. Được. Chương 3571, đến Thông Thiên Thành. Không lâu sau, Trần Phi, Lân Vương bọn họ cũng là đi tới cái này vực ngoại hư không Thông Thiên Thành. Chính là chỗ này sao? Thông Thiên Thành. Đạp ở trong hư không, Trần Phi ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp được vậy tầm mắt có thể đạt được chỗ, trời đất u ám, một phiến đen nhánh, ánh sáng ảm đạm, trong chỗ u minh, phảng phất là có một cổ vô cùng bằng bạc, hùng hồn thiên địa khí thế, ở chỗ này không ngừng bay lên, cùng trào như nhau, giống như sắp sôi trào lò lửa. Vậy bốn phương tám hướng hư không gian, hôm nay cũng là đều là hết sức vặn mèo, không ngừng quanh quẩn, lưu động. Lại một mực mặt mũi đến vậy cựu tiêu bầu trời chỗ sâu nhất, phảng phất là không có điểm cuối như nhau. Trừ cái này ra, ở nơi này vặn vẹo hư không quanh mình các nơi, lại là còn hiện lên số lượng kinh người, lớn nhỏ không đồng nhất hư không hắc động. Vậy hư không hắc động yên tĩnh đen nhánh, tản ra cực độ kinh khủng cảm giác hít thở không thông. Thậm chí còn có sấm rền vậy không gian biến dạng tiếng vang, khi thì vang lên, giống như đất bằng phẳng sấm, rung động nhân tâm, lộ vẻ được dị thường kinh người, kinh tâm động phách. Vậy làm cho khu vực này, từ đầu chí cuối cũng một mực ở vào một loại cực đoan kiềm chế trong đó, cho người cảm giác rất khó chịu. Hiển nhiên, cái địa phương này đại đạo quy tắc đã là không hoàn chỉnh, đã là bị phá hư có chút nghiêm trọng. Cho tới nơi đây không chỉ có sẽ thời thời khắc khắc ở vào cái loại này vô cùng cực đoan kiềm chế không khí trong đó, cũng càng là sẽ để cho nơi này thiên địa linh khí giảm nhanh, xa xa thấp hơn trung bình một cấp trình độ. Nói cách khác, muốn ở loại địa phương này, như bình thường như vậy hấp thu, luyện hóa thiên địa linh khí, tiên khí, sợ rằng ít nhất phải đang so địa tiên giới thời điểm khó khăn mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Cái loại này địa phương quỷ quái, đem gọi là sinh mệnh cấm khu, chút nào cũng không quá đáng. Nhưng mà chính là ở điều kiện này vô cùng là gian khổ cực đoan kiềm chế chi địa, nhưng lại có thể đứng vững một tòa thành lớn. Một tòa phảng phất là từ hoang cổ tới, cả người tràn ngập cực độ khủng bố lưu kim đen nhánh vẻ thành lớn, cao vút ở cái này ở giữa thiên địa, treo trên bầu trời ở nơi này trong hư không. Trần Phi ngắm nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng ngược lại là khá là cảm khái. Nơi này, liền chính là vậy Thông Thiên Thành à. Năm đó và Thái Hạo Ma Tông lúc khai chiến,